Bạn đang nghe truyện Mẫu thân là đại đế. Chương 31 đến 40. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đang bay vân thuyền bên trong, Tần Thiên thảnh thơi nằm tại trên giường, bên cạnh nằm Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa, trên người ghé vào Vũ Băng Thiền. Cuộc sống này đơn giản là so với thần tiên còn khoái hoạt, có Viêm Đóa Hoa gia nhập, Tần Thiên ngoạn chính là càng thêm tận hứng. Lúc này, một đạo ôn nhu và lười biếng âm thanh trong người nghiêng vang lên, Viêm Đóa Hoa dụi dụi con mắt, sâu kín đã tỉnh, nàng ghé vào Tần Thiên trong ngực, hưởng thụ loại này ấm áp thời gian. Tỉnh, là ta đem ngươi đánh thức sao? Tần Thiên ôn nhu tại Viêm Đóa Hoa trán thượng hôn một cái, thoáng tự trách nói, không có, là ta chính mình tỉnh lại. Viêm Đóa Hoa tựa vào Tần Thiên bả vai, lộ ra một tia nhiếp nhân tâm phách nụ cười. Nàng xê dịch thân thể, nhưng vừa mới động, lông mày sẽ không từ nhíu chặt, hạ thân cảm thấy một trận như tê liệt đau đớn. Tần Thiên thấy thế, đưa tay phóng tại bụng bóng láng của nàng phía trên, linh lực chậm rãi chảy vào, ban Viêm Đóa Hoa giảm bớt đau đớn, cho ngươi chịu khổ. Bất quá ngươi thật sự là quá đẹp, ta đều có điểm khống chế không nổi chính mình, bất quá yên tâm, về sau thói quen thì tốt, ta ôm nhu một chút, cảm nhận đến đau đớn giảm bớt. Viêm Đóa Hoa lông mày chậm rãi giãn ra, gương mặt xinh đẹp cũng buông lỏng không ít, nàng nghe được Tần Thiên lời nói, không khỏi mặt đỏ lên, nắm thật chặt hai chân, oán trách trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, ta bây giờ là nữ nhân của ngươi, ta còn không biết tên của ngươi đấy, Cửu Ly nàng lại không chịu nói cho ta, không nên ta chính mình hỏi. Nói xong Viêm Đóa Hoa, cúi đầu, trong lòng ngượng ngùng vạn phần, chính mình cư nhiên cùng một cái liền tên cũng không biết người làm nhiều lần như vậy. Đã quên tự giới thiệu mình, ta họ Tần, tên một chữ một cái chữ Thiên. Tần Thiên cười hồi đáp, Tần Thiên, Viêm Đóa Hoa lẩm bẩm một câu, sau đó cười nói, thật đúng là một cái hoàng khố đại thiếu tên. Viêm Đóa Hoa ha ha cười, sau đó tiếp tục nằm lại đến Tần Thiên trong lòng vui sướng, giống các nàng loại năm này kỹ nữ nhân khát vọng nhất đúng là một cái hạnh phúc nhà cùng một cái yêu nàng người, hiện tại nàng đều được đến. Nàng hiện tại có chút may mắn lúc trước Tần Thiên cưỡng ép chiếm đoạt nàng, bằng không nàng hiện tại khả năng đã bị Lâm Nhật Thiên giết chết. Giống Tần Thiên ôm nhu như vậy tuấn tú tinh tráng đại nam hài, cái nào A-di không thích, còn có Tần Thiên Na có thể so sánh gia súc bình thường cường đại tinh lực. Nàng và Hồ Cửu Ly hai lão A-di cộng thêm một người tuổi còn trẻ mỹ thiếu nữ Vũ Băng Thiền đều bị giết không chừa mảnh giáp. Nàng và Hồ Cửu Ly đều là ngàn năm đại yêu. Ở phương diện này có thể được đến thỏa mãn là rất không dễ dàng. Các nàng hôn sau căn bản cũng không có cao trào quá. Các nàng kia chết đi trượng phu, căn bản không có cách nào khác thỏa mãn các nàng. Đừng nói là lấy ra cùng Tần Thiên so, tại tối đói khác, muốn nhất tuổi tác gặp được một cái có thể thỏa mãn nàng nam nhân, hơn nữa còn đối với nàng tốt, này quả thực chính là ông trời tác hợp cho. Ôi chao đợi đã nào. Viêm Đóa Hoa nhớ tới một sự kiện, nàng nhìn về phía Tần Thiên vấn nói, ngươi bao lớn nha? Tần Thiên sửng sốt, sau đó lộ ra mỉm cười, hắn dắt Viêm Đóa Hoa tay nhỏ, phóng tới hắn côn thịt phía trên, nói, đều nếm nhiều lần như vậy rồi, nó nhiều, ngươi còn không biết sao, muốn hay không đang thử thử. Viêm Đóa Hoa nắm lấy côn thịt, trong lòng run run, nàng hiện tại hạ thân còn mơ hồ cảm giác đau đớn, vừa đỏ vừa sưng, kẹp chân đều có khả năng đau đớn, nàng cũng không dám lại cùng Tần Thiên tới một lần rồi, nàng có chút im lặng nói, ngươi một ngày thì không thể muốn chút cái khác thôi theo nhìn thấy ngươi thứ nhất mắt, hãy cùng cái quỷ chết đói đầu thai tựa như, đầu óc bên trong tất cả đều là nghĩ loại này xấu hổ sự tình, tối hôm qua ba cái mỹ nhân còn không có cho ăn no ngươi sao. Viêm Đóa Hoa biểu môi, tại Tần Thiên eo ở giữa thịt mềm thượng bấm một cái, nói, ta hỏi chính là tuổi, cái này không thể trách ta à, còn không phải là ngươi quá đẹp, người đẹp vóc người đẹp, tiểu huyệt chặt chẽ mềm mại. Mẹ kiếp nhiều hơn nửa thứ cũng không đủ, Tần Thiên điều thú nói, ta năm nay 16 tuổi, 16, Viêm Đóa Hoa kinh ngạc một chút, nàng có chút giật mình nhìn Tần Thiên, nàng đây là trâu già gặm cỏ non nha, lấy tuổi của nàng đương Tần Thiên mẫu thân đều dư giả, ha ha a, như thế nào, nghe được phu quân mới 16 tuổi, ngươi thực giật mình, một cái 16 tuổi tiểu thí hài, cư nhiên có thể đem ngươi thao chết đi sống lại, cao trào nhiều lần, thực không thể tưởng tượng nổi a. Hồ Cửu Ly tại một khắc nghiêng, nhẹ khẽ cười nói, Viêm Đóa Hoa khuôn mặt đỏ lên, nhớ tới tối hôm qua điên cuồng, thật sự có chút ngượng ngùng, nàng phản kích nói, hừ ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, ngươi còn không phải là bị phu quân thao liền vội vàng cầu xin, ngươi còn phải cuối cùng nữ nhi giúp ngươi. Bất quá phim A-di mạnh khỏe lợi hại, tối hôm qua chính xác là để ta đại khai nhãn giới, có phim A-di tại, về sau hầu hạ phu quân liền thoải mái nhiều. Vũ Băng Thiền ghé vào Tần Thiên trên người, gương mặt sùng bái nói, Tiểu Thiền, ngươi phim A-di nàng là tịch mịch quá lâu, bây giờ bị phu quân loại năm này lực nhẹ tráng tiểu tử đờ tờ, tự nhiên là thực tủy này vị. Ha ha, Hồ Cửu Ly tại một bên thực không có phúc hậu cười nhạo một tiếng. Tối hôm qua ứng vì viêm đóa hoa hóa đau thương thành lực lượng, kia mông lớn lắc xác thực là hăng hái, viêm đóa hoa bị Hồ Cửu Ly cười nhạo, trên mặt lộ ra xấu hổ giận dữ biểu cảm, Trương Nha nhếch miệng nói, Hồ Cửu Ly, đã nhiều năm như vậy, ngươi Trương này miệng vẫn là như vậy chán ghét, nói liền bay qua Tần Thiên, cùng Hồ Cửu Ly đùa giỡn tại cùng một chỗ, hai đầy đặn mỹ phụ thành thục hiện tại hãy cùng tiểu nữ hài đùa giỡn giống nhau, triền ôm tại cùng một chỗ. Ở trên giường lăn lộn, lăn qua lăn lại, hai nàng mặc dù ở đùa giỡn, nhưng trên mặt đều lộ ra hài lòng nụ cười, hai người tại lúc còn trẻ vốn là tương đối tốt khuê mật, tại lúc còn trẻ cũng không ít giống như vậy trêu đùa, duy nhất không cùng chính là lúc ấy các nàng vẫn là ngực chưa nở thiếu nữ, hiện tại cũng thành vú to thiếu phụ. Tần Thiên ôm lấy Vũ Băng Thiền nhìn hai người trần trụi thân thể ở trên giường đấu vật, rất có một phen lạc thú, vú thịt lắc lư, chân đẹp lẫn nhau. Nữ nhân đánh nhau cái gì nhìn đẹp nhất rồi, hơn nữa vẫn là hai lõa thể vú to mỹ phụ đánh nhau. Viêm đóa hoa ngươi đừng công ta ngứa ha ha ha, ngươi ngươi bóp ta đầu vú làm sao, thật đau đớn. Hai nàng hình như trở lại từ trước, các nàng đùa giỡn mệt mỏi nằm tại trên giường, cho nhau nhìn đối phương, sau đó đồng thời cười, loại cảm giác này thật tốt. Các nàng từ lấy chồng về sau, giống như cũng không phải là tại vì chính mình mà sống, hiện tại loại này không buồn không lo, có thể làm hồi cảm giác của mình thật vô cùng tốt. Tần Thiên cười cười, ôm lấy Vũ Băng Thiền nói, chúng ta đi tắm, làm cho các nàng hai người một mình đợi một hồi a. Ân mẫu thân này phát ra từ nội tâm nụ cười, ta đã lâu đều không thấy qua, nàng hiện tại thật thực vui vẻ, cảm ơn phu quân. Vũ Băng Thiền tại Tần Thiên khuôn mặt hôn một cái, cảm kích nói. Tần Thiên mỉm cười, một tay nâng lấy Vũ Băng Thiền mông, đi vào phòng tắm. Tại phòng tắm bên trong, Vũ Băng Thiền ghé vào Tần Thiên sau lưng, dùng nàng mềm mại bộ ngực ban Tần Thiên xoa lưng. Tuy rằng của ta không có mẫu thân và viêm A-di đại, nhưng cũng không nhỏ nga. Vũ Băng Thiền một bên cao thấp hoạt động thân thể, một bên hai tay từ phía sau đưa ra cầm chặt côn thịt, hai tay linh hoạt vuốt ve. Tần Thiên đôi mắt phi mắt khiếp, có chút kỳ quái hỏi, ngươi là nơi nào học những cái này? Những thứ này đều là mẫu thân giáo ta đấy, nói nam nhân đều yêu thích như vậy. Vũ Băng Thiền nói còn có khả năng lè lưỡi liếm láp Tần Thiên cổ. Tần Thiên gật gật đầu không nói gì thêm. Hắn nhắm mắt kính hưởng thụ Vũ Băng Thiền thân thể tắm kỳ phục vụ. Tuy rằng cùng mẹ nàng cùng viêm đóa hoa so với đến quả thật nhỏ không ít, nhưng Vũ Băng Thiền ngực cũng không nhỏ. Chẳng những không nhỏ, ngược lại phi thường đầy đặn, tuyệt đối có thể nháy mắt giết đại đa số cùng năm người. Lúc này Vũ Băng Thiền đã đi đến Tần Thiên trước mặt, nàng tọa tại ngực bên trong, dùng bộ ngực cùng thân thể vậy Tần Thiên xoa tắm phía trước, đã cương lên côn thịt kề sát bụng của nàng hoạt động. Tuy rằng Vũ Băng Thiền lúc này hết sức hầu hạ Tần Thiên, nhưng nàng trong mắt lóe lên một tia mê mang cùng bất an, này một tia khác thường cảm xúc nháy mắt lướt qua, nhưng Tần Thiên vẫn là bắt được. Hắn mở mắt ra kính, song tay đè chặt nàng eo, hỏi, ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Vũ Băng Thiền nhìn Tần Thiên quan tâm ánh mắt, hốc mắt không khỏi ẩm ướt. Nàng lắc lắc đầu, nói, ta không biết, nhưng từ ta luyện hóa kia đóa vạn thú máu bụi cây về sau, trong não luôn có một cái âm thanh, để ta đi một chỗ, nơi nào cực xa, ta biết nếu ta đi rồi, ta liền sẽ không còn được gặp lại phu quân cùng mẫu thân cho nên ta. Tần Thiên chân mày cau lại, tại trong lòng kêu gọi hệ thống, đây là xảy ra chuyện gì, đinh hồi ký chủ, đây là Vũ Băng Thiền cơ duyên một trong. Luyện hóa vạn thú máu bụi cây về sau, huyết mạch của nàng được đến tiến hóa, sinh ra biến dị, loại tiến hóa này, cùng đại thiên đạo vực vạn thú sơn có nhân quả liên hệ. Tần Thiên gật gật đầu, căn cứ hệ thống phía trước cấp tin tức, Vũ Băng Thiền xác thực bị đại thiên đạo vực một con yêu thú thế lực mang đi, nhưng là ta luyến tiếc phu quân còn có mẫu thân. Vũ Băng Thiền hai mắt đẫm lệ bám vào Tần Thiên trong ngực, ngữ khí trong ngực mang lấy đậm đặc không tha chi tình. Ngươi nhớ rõ ta lời đã nói rồi hả? Theo thứ tự là vì tương lai rất tốt tại cùng một chỗ. Ta tuy rằng thích ngươi, cũng luyến tiếc thả ngươi rời đi, nhưng ta càng thêm hy vọng ngươi sống xuất từ mình đặc sắc, ngươi là ta thê tử mà không là ta nữ đầy tớ, cho nên, yên tâm đi, ta trong lòng vĩnh viễn đều có một vị trí là lưu cho ngươi. Tần Thiên hai tay nâng nàng mông cong, eo hướng lên đỉnh đầu, đem côn thịt cắm vào mật huyện của nàng. Tần Thiên cười nói, trước khi đi, để ta thật tốt cho ăn no ngươi. Ân a phu quân, ngươi thật đáng ghét chỉ biết dùng loại phương pháp này để giải quyết sự tình a. Ta chỉ phải thương tâm ngươi liền cầm lấy côn thịt cắm vào ta ân, bất quá phu quân côn thịt thật lớn thật thoải mái, ta còn muốn nhiều cho ta một điểm để ta huyệt dâm hoàn toàn biến thành phu quân hình dạng, làm cơ thể của ta hoàn toàn nhớ kỹ phu quân côn thịt a. Tần Thiên nâng lấy Vũ Băng Thiền mông cong, mà Vũ Băng Thiền hai chân kẹp chặt Tần Thiên eo, cả người treo ở Tần Thiên trên người, Tần Thiên nâng lấy mông, côn thịt quất cắm ở giữa phi làm bắn ra đại lượng dâm dịch, hai người lẫn nhau ở giữa mạo vô giữ lại đòi. Đợi Tần Thiên ôm lấy sớm sụi lơ Vũ Băng Thiền đi ra thời điểm đều đã qua một canh giờ rồi, bên ngoài hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa đã đình chỉ đùa giỡn, ngồi ở cùng một chỗ hình như tâm sự tầng tầng lớp lớp bộ dạng. Nhìn Tần Thiên hòa Vũ Băng Thiền đi ra, hồ Cửu Ly lập tức nghênh đón, đem Vũ Băng Thiền theo Tần Thiên trong lòng tiếp nhận, đau lòng vuốt vuốt nữ nhi hỗn độn sợi tóc, có chút bất mãn nói, ngươi cho rằng Tiểu Thiền là ta cùng Viêm Đóa Hoa sao, ngươi thật muốn liền tới tìm chúng ta nha. Không có việc gì, nương, Vũ Băng Thiền mềm nhũn nói, ôi chao, các ngươi vừa rồi lời nói, chúng ta cũng nghe được rồi, tu tiên giới mỗi cá nhân đều có thuộc về hắn cơ duyên của mình. Tại tu tiên giới trở người máy duyên, là bất tử không ngừng đại hận, nương cũng duy trì ngươi đi truy tìm cơ duyên của mình. Hồ Cửu Ly đem nữ nhi ôm tại trong ngực, mặc dù nói thật quyết tuyệt, nhưng là cá nhân nhìn ra được đến nàng đôi mắt trung không tha. Hồ Cửu Ly lộ ra một tia nụ cười, xoa nhẹ nữ nhi gò má, nhìn chăm chú nàng, cười nói, bất tri bất giác Tiểu Thiền đều đã lớn như vậy, là một đại cô nương. Tại một bên Viêm Đóa Hoa nhìn Hồ Cửu Ly mẹ con, không khỏi nhớ tới nàng kia đáng thương con, nàng thậm chí còn chưa từng ôm con trai của mình, đã bị nọ vậy đáng chết xấu nhân cấp đoạt xá. Tiểu Thiền, mẹ ngươi nói đúng, ngươi nghĩ nghĩ ngươi tương lai nếu trở nên mạnh mẽ, chẳng những có thể giúp được phu quân còn có thể bảo hộ mẹ ngươi, thậm chí là một chuyện tốt thôi. Viêm Đóa Hoa đã ở một bên khuyên bảo nói, tại tu tiên giới, sở hữu tu sĩ đều khát vọng chứng đạo thành tiên, tiêu giao thiên địa. Bọn hắn đều không hy vọng Vũ Băng Thiền bỏ qua lần này khó được cơ duyên. Vũ Băng Thiền lau nước mắt, ánh mắt thay đổi kiên định, nàng gật gật đầu, nàng ôm lấy Hồ Cửu Ly nói, nương, Viêm A Di, các ngươi muốn đem ta tại phu quân bên người vị trí giúp ta lưu lại nha, phu quân háo sắc như này, ngược lại sợ là nhiều nữ nhân đạo ta cũng chưa địa phương đứng. Vũ Băng Thiền hì hì cười, mở lên vui đùa, nàng miễn cưỡng chính mình tỉnh lại, nàng biết tách ra chính là tạm thời. Nàng phải đổi càng mạnh, thay đổi có thể để bảo vệ mẫu thân, thay đổi có thể giúp trợ phu quân. Nàng không muốn chính mình chính là làm một cái ban Tần Thiên tiếp dục nữ nhân. Tại Mỹ nữ nhân cũng có chơi chán một ngày, nàng không muốn loại kết cục này. Tần Thiên bất đắc dĩ cười, nói, ta tại các ngươi trong mắt liền là hạng người sao như vậy. Ta mặc dù háo sắc, nhưng ta tuyệt đối không có khả năng cô phụ của ta nữ nhân. Các ngươi đều là của ta nữ nhân, này đồng lứa đều là... Hừ, tam nữ chỉnh tề hừ một cái, sau đó cho nhau nhìn đối phương cười. Tốt lắm, đi thôi, đem quần áo mặc lên, chúng ta đi bong tàu lên đi. Bốn người đi hướng bong tàu, Vũ Băng Thiền nhìn xanh biếc bầu trời, nàng quay đầu liền mắt nhìn Tần Thiên hòa mẫu thân, nàng tại Tần Thiên môi phía trên nhẹ nhàng một nụ hôn, nói, chờ ta. Sau đó đi đến phía trước, nàng không ở áp chế huyết mạch của mình lực, chỉ thấy nguyên bản xanh biếc bầu trời đột nhiên thay đổi mây đen dày đặc, Vũ Băng Thiền thân thể chậm rãi phiêu hướng không trung, nàng huyết mạch trong cơ thể tiến hóa lực ầm ầm bùng nổ, một đạo huyết sắc cột sáng xông thẳng lên trời, khủng bố uy áp như trời sụp đất nứt hướng bốn phía nghiền ép đi qua. Tần Thiên vung tay lên, đem Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa bảo hộ ở sau người, đúng lúc này bầu trời ầm vang một tiếng, mây đen quay cuồng ở giữa một cái thật lớn ánh mắt tại không trung mở. Màu vàng đồng tử mắt nhìn về phía trôi nổi tại trong không trung Vũ Băng Thiền, tiếng như lôi đình, chấn động bát hoang. Không nghĩ tới, tại cái này giới cư nhiên có thể gặp được đến ngô này nhất mạch huyết mạch giác tỉnh giả. Nàng này đương chính là ta Vạn Thú Sơn chân truyền. Mây đen bên trong một cái màu vàng bàn tay to thò ra, giống Vũ Băng Thiền cầm tới. Đúng lúc này, Tần Thiên vỗ về một chút lo lắng Hồ Cửu Ly. Hắn từng bước bước ra, nhìn thẳng không trung thật lớn kim đồng, đối kỳ hành lễ. nói, vãn bối Tần Thiên gặp qua tiền bối, ân, Ngô Đến là ai, nguyên lai là Tần tộc cùng rơi vết tiên triều búp bê, không nghĩ tại cái này giới mang di nơi có thể đáng được Nhữ đặt chân ở đây, Ngô muốn dẫn đi cô gái này, Nhữ có ý kiến, Kim Đồng nhìn về phía Tần Thiên, này liếc nhìn một cái giống như vực sâu chăm chú nhìn, vạn giới tịch diệt, chính là không thể ngăn cản, không thể nhìn thẳng, không thể nói ngữ đại khủng bố. Tần Thiên lông mày nhíu một cái, hắn cảm giác được có cổ rất lớn uy áp, nhưng hắn không sợ chút nào, nói, băng thiền là ta nữ nhân, hôm nay ta buông tay làm trước gót chân nàng bối hồi vạn thú sơn, hy vọng tiền bối có thể chiếu cố nhiều một hai, tùy ý ta phản hồi thượng giới, sẽ đi bái phỏng tiền bối, ngươi tại dạy ta làm việc, như tiền bối không muốn cùng ta Tần tộc cùng rơi vết tiên triều bày ra trường sinh chiến, có thể như vậy lý giải. Ha ha ha, Tần tộc còn thật ra một cái không thể hậu nhân, bất quá, Nhữ không tư cách cùng Ngô đàm điều kiện, làm Tần không có quần áo đến, bầu trời trung phát ra một tiếng đổ vang vậy tiếng cười, sau đó màu vàng bàn tay to bắt lấy Vũ Băng Thiền, biến mất ở tại bầu trời bên trong, phu quân, tiểu thiền nàng không có sao chứ, Hồ Cửu Ly chạy chậm đến Tần Thiên bên người, lo lắng hỏi, ha ha, Tần Thiên cười, ông Hồ Cửu Ly eo, nói, yên tâm, loại này lão gia hỏa duy nhất chấp niệm chính là tìm người nhận ca, làm bọn hắn này nhất mạch truyền thừa không đến mức đoạn tuyệt, ở thượng giới những cái này lão gia hỏa, đối với truyền nhân nhưng là bảo bối nhanh, nói sau, nhà ai còn không có vài cái lão nhân, Tần Thiên ôm Hồ Cửu Ly đi đến Viêm Đóa Hoa bên người, cũng đem Viêm Đóa Hoa lâu vào ngực bên trong, nói, các phu nhân, phu quân của các ngươi vừa mới cùng Âu Yếm thê tử chia lìa, các ngươi là không phải là muốn an ủi một chút ta. Nói hắn hai tay bắt đầu ở hai nàng trên người không thành thật, một tay nâng lấy Hồ Cửu Ly vú to, một tay bóp Viêm Đóa Hoa mông bự, loại này đầy đặn thiếu phụ xúc cảm là thật nổ mạnh, tử tướng Viêm Đóa Hoa quyến rũ trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, nhưng cũng không có phản kháng, ngược lại mặt lộ vẻ thẹn thùng đi theo Tần Thiên tiến vào gian phòng, tại một bên Hồ Cửu Ly gặp Tần Thiên lại sắc tính đại phát, nghĩ đến Vũ Băng Thiền sẽ không có việc, nàng cũng không tiếp tục quá nhiều đi lo lắng. Nàng mắt hàm xuân thủy, bị Tần Thiên ôm đang tiến vào gian phòng, đảo mắt ở giữa, đã có bán nguyệt thời gian, một ngày này, thiên tàm giới đông phương trên không, đột nhiên có hào quang phun trào, chấn động nổ vang ong ong âm thanh tiếng vọng, Vân Sơn hội tụ ẩn ẩn hóa thành một đạo mờ mịt cự tượng, cùng lúc đó, hào quang xung quanh phạm vi 4000, linh lực phun trào, so với dĩ vãng thế nhưng tăng vọt gấp mấy trăm lần, hào quang quấn quanh, ngày đêm liên tục không ngừng, khiến cho nơi này một mực giống như ban ngày giống như thế dị tượng có không ít tu sĩ tiến đến tra xét, kết quả phát hiện căn bản không có cửa vào, thẳng đến 3 ngày, phía chân trời có hư không dị tượng xuất hiện, tạo thành một đạo đóng cửa, chính là đạo này cánh cổng ánh sáng lúc này nằm ở đóng lại trạng thái, có thể dù vậy, như trước có thể theo cánh cổng ánh sáng sau cảm nhận đến thẩm thấu mà ra vô cùng linh khí, có bí cảnh xuất thế, hơn nữa còn là nhất tọa chưa bao giờ phát hiện bí cảnh. Hơn nữa quy mô khổng lồ, cái này ý vị đây là không có một người bị người khác khai thác quá bí cảnh, bên trong tài nguyên có thể nghĩ khổng lồ, tin tức này chớp mắt giống như cuồng phong tịch quyển toàn bộ thiên tàm giới, vô số thánh địa, tông môn, gia tộc cùng nhau nhích người, trước hướng nơi này, không đến mấy ngày, tại cánh cổng ánh sáng trước mặt đã bao vây đầy người, thậm chí có mổ thế lực lão bài cường giả ngắt lời, đây là nhất tọa trước đây chưa từng gặp, hiếm thấy cực kỳ đại bí cảnh. Thấp nhất cũng là quy nhất cảnh trở lên lưu lại đến đồ vật, thậm chí nói không chừng càng cao hơn cảnh giới di bảo. Lời nói này lúc này làm vô số người điên cuồng, mặc dù là quy nhất cảnh bí cảnh, trong này cũng là cất chứa rất nhiều thiên địa bảo thuật, thần thông bí pháp, lại càng không dùng đủ loại thiên tài địa bảo, đang dược đợi càng là nhiều đến không hết, nếu là có thể tiến vào cầm đến một chút, tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên, cho nên lần này bí cảnh nhân số đã đạt được đến một cái khủng bố số lượng. Đang bay vân thuyền phía trên, Tần Thiên đứng ở phía trước cửa sổ nhìn kia thẳng vào tận trời thiên địa dị tượng, khóe miệng lộ ra mỉm cười, đôi mắt tinh quang chợt lóe. Hắn từ nơi này đạo thiên địa dị tượng trung cảm nhận được một tia long khí. Nói vậy đây là lâm phàm ở trên trời tàm giới cơ duyên cuối cùng, tổ long bí cảnh. Phu quân đó chính là ngươi nói bí cảnh sao, thanh thế thật lớn. Hồ Cửu Ly đi đến Tần Thiên phía sau, từ phía sau ôm lấy hắn, đem nàng vú to chen ép tại hắn sau lưng. Đem cầm khoác lên Tần Thiên bả vai phía trên, nhẹ nhàng nói, ân chờ chúng ta thăm dò hoàng nơi này, chúng ta trở về đại thiên đạo vực, cũng để cho mẫu thân gặp ngươi một chút nhóm. Tần Thiên quay đầu tại hồ cửu ly môi anh đào phía trên hôn một cái, cười nói, phu quân ta sợ mẫu thân ngươi ghét bỏ chúng ta số tuổi lớn, ta cùng Viêm Đóa Hoa dù sao đều là vài thiên tuế người. Hồ cửu ly có chút sợ hãi nói, dù sao cũng là muốn đi gặp tộc trưởng, đến lúc đó người khác vừa nhìn, ha ha, con tìm nữ nhân so với hắn nhóm tuổi tác cũng phải lớn hơn, không biết làm nào cảm nghĩ. Ngươi cũng biết ngươi mạnh khỏe mấy ngàn tuổi, lớn như vậy là cùng đầu một hồi gặp bà tiểu nàng dâu giống nhau, đừng lo lắng, mẫu thân ta thực dễ nói chuyện, không có việc gì. Tần Thiên cười nói, hắn xoay người, đem hồ cửu ly ôm tại trong ngực, nói tiếp nói, thân phận của ta chỗ tốt chính là trong nhà nhân không phản đối ta tìm nữ nhân, hơn nữa còn cổ vũ càng nhiều càng tốt, chỗ hỏng chính là, chính phòng vị trí ta chính mình không có cách nào khác làm chủ. Cho nên các ngươi chỉ có thể làm thiếp, có thể làm phu quân tiểu thiếp ta đã cực kỳ thỏa mãn, chính phòng vị trí ta cho là không dám xa cầu. Hồ cửu ly nhẹ nhàng tựa vào Tần Thiên lồng ngực nói, đúng vậy a, chúng ta đều làm vợ người người vợ rồi, chính phòng vị trí chúng ta cũng không đủ tư cách tọa. Lúc này Viêm Đóa Hoa cũng tới, nàng lúc này cũng là không mặc quần áo, toàn thân trần trụi. Tần Thiên tướng hai nàng đều ôm vào ngực bên trong, tại hai người gương mặt xinh đẹp cắt hôn một cái, nói, có này hiền thê, phu phục cần gì a? Ta tuy rằng còn nghĩ nhiều thưởng thức hai vị phu nhân tuyệt diệu tư thái, nhưng ta có thể không muốn bị khác nam nhân nhìn đến, chuẩn bị một chút, chúng ta cũng nên xuất phát. Tiểu Sắc Lang, không cần ngươi nói chúng ta cũng biết, thân thể của chúng ta tự chỉ có phu quân ngươi có thể nhìn. Hồ Cửu Ly cười nói, một bên Viêm Đóa Hoa cũng nói nghiêm túc nói, trừ bỏ phu quân, những người khác chết. Nhìn hai nàng rời đi lay động mông đẹp, Tần Thiên nhàn nhạt nói, trò hay muốn bắt đầu. Thiên Nguyên dãy núi, nơi đây vốn là một mảnh bình thường núi rừng nơi, không có gì linh bảo di tích, cũng không có gì lớn tông đại phái đóng quân, nhưng tùy theo nơi đây xuất hiện thiên địa dị tượng, cùng với có đại bí cảnh mở ra đồn đại, này phiến bình thường dãy núi chớp mắt trở thành chạm tay có thể bỏng bảo địa. Từ xa nhìn lại, vô số cưỡi xe vô thánh địa, tông môn thiên kiêu truyền nhân mang theo môn hạ đệ tử đến đây. Bọn hắn có thân kỵ đại như núi nhỏ khổng lồ cự thú, có cưỡi tàu cao tốc pháp khí, có khí tức mênh mông nằm ở tường vân ở giữa, đủ loại kiểu dáng, không có ngoại lệ, đều là vô cùng cường đại. Đó là thiên kiếm thánh địa người, mau nhìn, bên kia đến chính là Trung Châu Lâm gia, không nghĩ tới bọn hắn đều, linh thú lâm đại yêu, bọn hắn như thế nào cũng đến. Thiên Nguyên dãy núi trên không, bị các loại hoa quang bao bọc, các bên trên, đại thụ phía trên, đều có thể nhìn thấy không ít dày đặc ma đám người. Trong này ở phía trước nhất vị trí là tất cả đều là hàng loạt thánh địa hạng người, sáng rọi chiếu người, khí tức khủng bố, mà một chút tiểu tông tộc, môn phái nhỏ chính là ở hậu phương chờ đợi. Đương nhiên còn có rất nhiều tán tu là đến xem náo nhiệt. Nhiều như vậy thánh địa tông tộc thiên kiêu tề tụ ở đây, nhưng là cực kỳ hiếm thấy tình cảnh. Tính là không có tư cách tiến vào bí cảnh, nhưng bọn danh môn chánh phái kia nữ truyền nhân nhưng là phi thường đẹp mắt, đó là phi vũ môn vũ hoa tiên tử, mưa hoa tiên tử thật khá, chân kia eo, ta nếu có thể âu yếm, ta chết đều nguyện ý, chỉ ngươi, chớ nằm mộng ban ngày, nói sau vũ hoa tiên tử tính cái gì a, ngươi nhìn bên kia, đại ma liễu triều triều mới là nhân gian tuyệt sắc, ta quan nhìn nàng liếc nhìn một cái, ta có thể tuốt một ngày một đêm, thiết, đây là bên cạnh một vị tán tu khinh thường cắt một tiếng, chỉ thấy hắn sắc mặt vàng như nến, hai má lõm xuống, trên người gầy chỉ còn da bọc xương rồi, hắn đẩy mắt quần thâm, ngữ khí ngạo nghễ nói, cái gì tiên nữ, yêu nữ đều đi sang một bên, thiên kiếm thánh địa vũ băng thiền tiên tử mới là chân chính xinh đẹp, ta chỉ liền mắt nhìn bóng lưng của nàng, ta liền một mực tuốt đến bây giờ, mỗi đêm đều phải khen thưởng chính mình 10 lần trở lên, mẹ kiếp, bạn hữu ngươi có khỏe không, ngưu bức, không hổ là người tu tiên, này cũng chưa tuốt chết ngươi, nhìn ra được đến huynh đài công pháp tu luyện định không đơn giản a. Xung quanh tán tu đều gương mặt kính để nhìn về phía người này, mà ở tán tu đội ngũ bên trong, có một đạo khoác áo choàng thân ảnh cùng mình thân hình mặt không ra âm thanh, người này đúng là Lâm Phàm. Lâm Phàm trải qua một phen cải trang trang điểm, thật vất vả lăn lộn tiến đến, hắn nghe được đám người thảo luận đến Vũ Băng Thiền, vừa nghĩ đến Vũ Băng Thiền kia mềm mại nhưng lại đầy đặn dáng người cùng xinh đẹp khuôn mặt, loại này nữ nhân vốn phải là hắn hẳn là ôm loại này làm người khác hâm mộ ghen tị mỹ nhân, đường đường chính chính xuất hiện ở đây, hưởng thụ đừng nhân đố kỵ ánh mắt mới là. Lâm Phàm cắn răng, Con ngươi trung đột nhiên cuồn cuộn khởi một cổ lành lạnh sát khí. Tần Thiên, ngươi cấp chờ coi a, ngươi nhảy nhót không được bao lâu, lần này bí cảnh ta có Long Lân tại thân, có thể nói là chuyên môn cho ta chuẩn bị, chỉ cần ta có thể đủ tiến vào này bên trong, được đến truyền thừa, sau liền có thể giết ngươi. Lâm Phàm một trận khát máu, thiên nguyên dãy núi, trên không cánh cổng ánh sáng tùy theo thời gian trôi qua càng trở lên ngưng thật, giống như là sẽ phải mở ra giống như, phần đông thánh địa người đều là an tâm chờ đợi, kỳ vọng tại bí cảnh mở ra thứ nhất thời có thể đi vào, mau từng bước cướp lấy bí tịch nội tài nguyên. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến ù ù âm thanh, kia giống như thiên địa minh âm vậy âm thanh, đem ánh mắt mọi người lập tức hấp dẫn. Từ xa nhìn lại, bầu trời phần cuối đầu tiên xuất hiện một đạo hoa quang thất luyện, một bài thật lớn tàu cao tốc xuất hiện ở phía chân trời, hình dọc nước thân thuyền. Trên thuyền mỗi một chỗ tấm ván gỗ đều hiện lên linh động hào quang, mà thân thuyền xung quanh có bạch vân vần quanh, giống như bạch vân thác nâng lấy tàu cao tốc giống như, tàu cao tốc trang sức càng là hoa quý đến cực điểm, cả vật thể lưu ly bạch ngọc chế tạo, có màu sắc rực rỡ linh quang vần quanh bốn phía, vân chảy không xa, quấn quanh, chỉ là cổ khí thế này, liền làm người ta khiếp sợ hâm mộ, bốn phía người ta tấp nập phát ra một trận oanh ầm ĩ. Sở hữu tu sĩ đều trợn mắt há hốc mồm nhìn càng ngày càng gần tàu cao tốc, như thế thần vật bọn hắn bình sinh không thấy, cùng với vừa so sánh với, kia một chút thánh địa tông tộc thay đi bộ pháp khí đều yếu bạo, căn bản không có bất kỳ cái gì có thể so sánh tính toán, bọn hắn đều kinh hãi suy đoán, đây rốt cuộc là thế nào một nhà thế lực, bực này thần vật, cư nhiên chưa từng bao giờ hiển sơn lộ thủy, kia một chút nguyên bản tại phía trước nhất hoặc kỵ yêu thú. Hoặc chân đạp phi kiếm thánh địa thanh niên tài tuấn, cùng nhau quay đầu nhìn lại, cũng không khỏi nhíu mày. Đúng lúc này, thiên kiếm thánh địa đám người sư sư bay đến, rơi xuống phi vân thuyền trước mặt, tại đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, thiên kiếm thánh địa đám người cùng nhau cúi đầu xuống lô xếp thành một loạt, quỳ một chân trên đất cung kính kêu lên, thiên kiếm thánh địa ra mắt công tử. Thấy như vậy một màn những tông môn thế lực khác, chẳng lẽ là đầy mặt khiếp sợ. Hôm nay kiếm thánh nhưng là thiên tàm giới đứng hàng đứng đầu bảng thế lực, không nói đang bình thường mắt người bên trong, cho dù là tại một chút thế lực cường đại hàng loạt tộc đều là cao cao tại thượng không thể nhìn thẳng tồn tại. Có thể mặc dù là khủng bố như vậy đại nhân vật nhìn đến tàu cao tốc đều phải cúi đầu nghênh tiếp, thật sự làm người ta không hiểu cùng không thể tưởng tượng. Rèm cửa mở ra, Tần Thiên phiêu nhiên đi ra, hắn một tiếng bạch y vô cấu, tuấn lãng thần tú, giống như trời sinh chói mắt lóa mắt. Mà ở phía sau hắn, theo sát tới đúng là Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa, hai người cũng là thanh lệ thoát tục, nếu như thoát ly trần thế khuynh thành tiên nữ, Hồ Cửu Ly một thân hồng nhạt quần lụa mỏng, lại tăng thêm một đầu phấn phát, nhan trị xuất chúng, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, khóe miệng mỉm cười, cấp nhân một loại lại dục lại mị cảm giác, dáng người càng là đầy đặn gợi cảm, thiên kiều bá mị, nhất là kia cặp vú lớn, quả thật thiên hạ ít có, thật lớn vú lại lớn vừa tròn. Lại đỉnh lại kiều, đi nhất lay một cái, chính xác là trời sinh vưu vật. Về phần đang một khác bên cạnh Viêm Đóa Hoa cũng là không kém chút nào, nàng trang điểm giỏi giang, quần đỏ tóc hồng, dáng người thon dài, dáng người mạn diệu, dương liễu eo nhỏ, liễu diệp mi mặt trái xoan, đều có một cổ hiên ngang tư thế oai hùng. Hai nữ tử phong thái khác biệt, nhưng đều là hấp dẫn người nhãn cầu, làm vô số người hồn khiên mộng nhiễu, liếc nhìn một cái lầm cả đời. Nhưng bây giờ cũng là an nhàn đứng ở Tần Thiên bên người, cam tâm làm nền, không ít người nhìn hâm mộ lại ghen tị, có bực này mỹ nhân cùng đi, người này cũng quá hạnh phúc. Không cần đa lễ, Tần Thiên ngữ khí ôn hòa, ta đến cũng là ở vào tò mò, các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, không cần cố kỵ ta. Nghe được lời này, thiên kiếm thánh địa đám người sắc mặt mừng rỡ, bọn hắn thiên kiếm thánh địa vốn là thiên tàm giới thế lực tối cường. Không có người có thể cùng bọn hắn thưởng, nhưng Tần Thiên tại nói liền không giống nhau, bọn hắn vốn cho rằng Tần Thiên sẽ đem này toàn bộ bí tịch bao viên, những người khác không cho phép tiến, bọn hắn có làm tốt chấp tay nhường cho chuẩn bị, không nghĩ tới Tần Thiên đại khí như vậy, Tần Thiên mỉm cười, cũng không thèm để ý bọn hắn nhỏ mọn, cái này bí tịch là thuộc về tương đối ít thấy đại bí cảnh, bên trong này nọ rất nhiều, các loại thiên tài địa bảo, pháp thuật thần thông linh tinh. Nghe vào cám dỗ vô cùng, nhưng đây là hạ giới đồ vật tính là tại hy hữu, đối với sinh ra ở đại thiên đạo vực Tần Thiên tới nói đều là không vào được mắt rác mà thôi. Duy nhất đáng giá hắn để ý đúng là tại bí cảnh trung tổ long cơ duyên, Đối với Tần Thiên mà nói, này duy nhất để ý đồ vật, cũng có một cái dành riêng tầm bảo thử cho hắn dẫn đường rồi, dựa vào Lâm Phàm nhân vật chính quang hoàng, trong này thứ tốt hơn phân nửa đều có khả năng rơi xuống tay hắn phía trên. Đột, Tần Thiên tâm tư vừa động, hình như có sở xét, ánh mắt của hắn một bên, xa xa hướng về xa xa một đám tán tu tụ tập địa phương nhìn sang, quả nhiên tại nơi này, Tần Thiên cười khẽ, hắn nhẹ nhàng tiến đến Viêm Đóa Hoa bên tai nói vài câu. Viêm Đóa Hoa ánh mắt đột nhiên sắc bén, nhìn về phía tán tu căn cứ, cái kia đoạt xá nàng con hỗn đản sẽ ở, phu quân, không muốn cấp bách, hắn đối với ta còn có điểm dùng, đợi đến trong bí cảnh đang nói, đã biết, vậy trước tiên buông tha hắn mạng chó. Viêm Đóa Hoa đè nén xuống sát ý trong lòng, tại trong đám người, Lâm Phàm khoác áo choàng cúi đầu, hắn không dám đi nhìn Tần Thiên, hắn sợ hãi mình bị phát hiện, hắn đè nén xuống phẫn nộ của mình. Tư thế con ngươi trung vẫn có tơ máu xuất hiện, thời gian một chút quá khứ, đảo mắt ở giữa lại là 3 ngày thời gian, đang bay vân thuyền bên trong, Tần Thiên dựa vào ngồi ở trên ghế nằm, hai chân mở ra, hưởng thụ hồ cửu ly võ mồm phục vụ, hồ cửu ly đổi lại Tần Thiên chuyên môn vì nàng thiết kế trắng hồng váy ngắn cùng áo bào, gợi cảm vô cùng nàng, quỳ gối tại Tần Thiên giữa hai chân, ở giữa côn thịt ngậm vào trong miệng liền bắt đầu cao thấp đong đưa. Các kiểu kỹ năng đó là giống nhau tiếp lấy giống nhau. Viêm Đóa Hoa cũng mặc món đó màu hồng quần áo. Tại Tần Thiên trước mặt nhảy múa thoát y, hai chân mại động ở giữa xuân quang ẩn hiện. Nói là vũ đạo càng thêm như là vũ kỹ. Nhưng bởi vì mặc lấy này một thân quần áo, nguyên bản sát phạt sắc bén vũ kỹ cũng biến thành gợi cảm dâm đảng. Đại khai đại hợp động tác, càng thêm có vẻ Viêm Đóa Hoa lúc này phóng đảng cùng tao mị. Ngược lại có bên kia khác biệt khôi hài. Viêm Đóa Hoa Vũ Hoàng hậu gương mặt xinh đẹp đỏ bừng ngồi vào Tần Thiên bên người, ôm lấy cánh tay của hắn có chút oán trách nói, phu quân ngươi phá hư chết rồi, ta tất cả nói ta không biết khiêu vũ rồi, ngươi còn làm cho người ta nhảy, làm sao có khả năng, nhà ta đóa hoa nhảy như vậy dễ nhìn, ta nhưng là nhìn thật vui vẻ nga, Tần Thiên ôm Viêm Đóa Hoa nói, là Viêm Đóa Hoa mông lớn dễ nhìn a. Hồ Cửu Ly đem côn thịt phun ra, một bàn tay cầm chặt dính đầy nước miếng côn thịt phía trên hạ bóc. Một bên cười hề hề nói, phu quân lớn như vậy một cây côn thịt đều không chận nổi miệng của ngươi nha, ngươi cái tao hồ ly, ăn thịt bổng liền cho ta thật tốt ăn thịt bổng, đừng nhiều lời như vậy. Nói Viêm Đóa Hoa bắt lấy hồ cửu ly đầu một phen triều côn thịt nhấn tới, thật lớn to dài côn thịt một chút thẳng tiến đến hồ cửu ly ít hầu, lần này thiếu chút nữa làm hồ cửu ly lật bạch nhãn, trong miệng phát ra ô ô ô âm thanh, Viêm Đóa Hoa trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt chi sắc. Khóe miệng mang cười nói, ngươi không phải là quá yêu thích ăn phu quân côn thịt nha, đến, đừng khách khí, hôm nay ta không với ngươi thưởng. Nói xong nàng bắt lấy hồ cửu ly đầu mà bắt đầu thô bạo bãi chuyển động, mỗi một lần đều là ngay ngắn phun ra sau đó lại ngay ngắn nuốt vào, hồ cửu ly chỉ có thể song tay vịn chặt Tần Thiên đùi, bị bắt phun ra nuốt vào lên côn thịt, Tần Thiên nhìn đã muốn trắng giả mắt hồ cửu ly, có chút vô tâm không đành lòng, tuy rằng như vậy hắn rất sảng khoái. Thật muốn mở miệng ngăn cản thời điểm hắn nhìn đến hồ cửu ly mật huyệt phun ra đại lượng dâm thủy, nàng triều phun, nhìn đến hồ cửu ly cũng là nhạt tại trong này, hắn cũng không đi ngăn trở, tay phải hướng xuống thò ra bắt lấy hồ cửu ly vú to, tay trái ôm Viêm Đóa Hoa theo nàng dưới nách thò ra vuốt ve vân ve vú sữa của nàng, làm nhiều việc cùng lúc, tốt không vui, tại loại này cường độ cao sâu ít hầu bú liếm phía dưới, Tần Thiên không một hồi liền bắn ra, Viêm Đóa Hoa thấy vậy. Một tay lấy hồ cửu ly đầu gắt gao đặt tại Tần Thiên bụng phía trên, từng cổ phun trào tinh dịch có thể nói là từng bước đến dạ dày. Rất lâu hồ cửu ly đầu nhấc ném, đem côn thịt phun ra, nằm sấp ở trên mặt đất, ho khan khụ khụ. Viêm Đóa Hoa ngươi phải chết nha, chớ giả bộ, ngươi này tao hồ ly đều thích thành dạng gì. Viêm Đóa Hoa đưa ra thon dài chân ngọc tại hồ cửu ly phía trước quỳ địa phương đầm nước nhỏ thượng lau rồi, sau đó đưa đến hồ cửu ly trước mặt. Tinh xảo hoàng mỹ chân trần phía trên dính đầy ướt sũng lóe lên thủy quang dâm thủy, hồ cửu ly nhìn đến không khỏi mặt già đỏ lên, biểu môi nói, việc nào ra việc đấy, ít hầu còn là rất khó thụ. Ai muốn ngươi cười nhạo của ta. Viêm Đóa Hoa đắc ý cười cười, sau đó đi đến Tần Thiên hông phía dưới, đưa ra cái lưỡi tại dính đầy các loại chất lỏng côn thịt thượng liếm một chút, nàng mỗi lần cẩn thận liếm lấy côn thịt mỗi một cái xó xỉnh, không chút nào ghét bỏ phía trên các loại dơ bẩn. Làm xong việc cần thiết về sau, nàng lại lấy ra khăn mặt, đem côn thịt lau khô. Tần Thiên vừa lòng gật gật đầu, đã thủ nhẹ nhàng vuốt ve viêm đóa hoa lửa đỏ mái tóc. Đúng lúc này Tần Thiên đột nhiên có điều cảm giác, ánh mắt nhìn về phía tàu cao tốc ngoại, bí cảnh muốn mở ra. Viêm đóa hoa cùng Hồ Cửu Ly đồng loạt nhìn về phía ngoài cửa sổ, quả nhiên đứng vững tại trong hư không, cánh cổng ánh sáng đã có mở ra dấu hiệu rồi. Các nàng lẫn nhau nhìn liếc nhìn một cái, đồng thời đứng lên, tay trắng một hồi, trên người nguyên bản cám dỗ đến cực điểm quần áo biến thành bình thường xuyên quần áo. Cái này thói xấu cũng không tốt, thoát một lần nữa xuyên một lần. Tần Thiên cau mày, có chút không vui nói. Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa bất đắc dĩ nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, không có biện pháp, chỉ cần một lần nữa cởi sạch quần áo, sau đó tại Tần Thiên trước mặt từng món một xuyên tại trên người, động tác cũng tao nhã thông thả. Hai nàng mặc xong quần áo về sau, Hồ Cửu Ly hai tay xoa eo, nói, như vậy thỏa mãn a, tiểu sắc lang. Lúc này mới đúng, về sau ở trước mặt ta không cho phép nhất kiện thay đổi quần áo. Tần Thiên đứng lên, vừa lòng nói, phu quân, trước tiên đem quần mặc lên. Ùng ùng âm thanh vang vọng thiên địa, bầu trời bên trong, đứng vững cánh cổng ánh sáng cuối cùng mở ra, thật lớn quan cửa mở ra. Một đạo khủng bố linh khí chớp mắt như cuộn sóng bình thường khuếch tán ra, thiên địa sáng choang, nhất thời thiên nguyên dãy núi bốn phía đám người, đều có thể cảm nhận đã có dường như như thực chất linh khí phun ra ngoài, dường như cũng muốn hóa thành trời hạn gặp mưa từ trên trời giáng xuống, làm người ta toàn thân trên dưới linh khí sinh động, bí cảnh muốn mở, tùy theo hô to một tiếng, xung quanh cũng là xôn xao một mảnh, sở hữu thánh địa, tông môn, gia tộc và tán tu toàn bộ sắc mặt mừng rỡ. Hai mắt sáng ngời hữu thần nhìn về phía bí cảnh bên trong, cốt linh khí nồng nặc, ta cảm giác đứng lấy bất động tu vi đều tại tăng trưởng, quá kinh khủng, quản là đứng bên ngoài bao vây linh khí cứ như vậy dư thừa, nếu tiến vào bí cảnh bên trong tu luyện, chẳng phải là một ngày có thể đỉnh 10 ngày, xóa bức, ngươi yêu tu luyện liền tu luyện đi, ai tiến bí cảnh còn tu luyện a, nhất định là đi tìm bảo thuật thần thông, thiên tài địa bảo a, đám người hưng phấn không thôi, nhất là tán tu. Bọn hắn vốn căn cơ bạc nhược, không có gì bối cảnh, tiến vào bí cảnh, là bọn hắn duy nhất có cơ hội thăng cấp cơ hội, cũng là có thể tích lũy của cải cơ hội. Này bí cảnh, ta Thiên Kiếm Thánh Địa trước vì công tử dò đường, cà một tiếng, một đạo rực rỡ kim quang kiếm khí ầm ầm phá không đi qua, hóa thành kim sáng thất luyện, giống như muốn bầu trời cấp xé rách, Thiên Kiếm Thánh Địa đám người ngự kiếm dựng lên, triều bí cảnh đi qua, khối, nhanh chút đuổi theo. Một chớp mắt vô số người bắt đầu hướng đến bí cảnh trung chen đi, các đại thánh tông tộc càng là các hiển thần thông, cùng nhau hướng bí cảnh bên trong chạy như bay phóng đi, còn lại đúng là một đám tán tu, theo sát phía sau, biển người cuồn cuộn vậy hướng đến bí cảnh bên trong vọt tới. Phu quân, chúng ta đây, Viêm Đóa Hoa nhìn Bất Vi Sở Động Tần Thiên nghi ngờ nói, không vội vàng, Tần Thiên thần sắc thoải mái, đều có nhân giúp ta sưu tập bảo vật. Viêm Đóa Hoa cùng Hồ Cửu Ly trong mắt lóe lên như có điều suy nghĩ thần sắc, các nàng cũng đoán được Tần Thiên ý tưởng. Ha ha, Cửu Ly cùng Đóa Hoa không hổ là ngàn năm cấp bậc nhân vật, chút chuyện này quả nhiên vẫn là không gạt được các ngươi. Tần Thiên ha ha cười nói, như thế nào, bắt đầu ghét bỏ chúng ta số tuổi lớn rồi hả? Hồ Cửu Ly trợn mắt nhìn giống nhau Tần Thiên, nhàn nhạt nói, làm sao có khả năng, ta yêu thích cũng không kịp đâu. Tần Thiên một tay lấy Hồ Cửu Ly ôm tại trong ngực, tại môi của nàng hôn một cái, hai tay không tự chủ được leo lên nàng vú to, này đều khối thành Tần Thiên bản năng rồi. Hồ Cửu Ly này ngực không sờ Tần Thiên đô cảm thấy chính mình thực xin lỗi chính mình, chết dạng tại bên ngoài nhiều người, bị nhìn đến làm sao bây giờ. Hồ Cửu Ly đã thói quen, chính là vẫn là có chút bận tâm bị người khác nhìn đến, không có khả năng, bọn hắn hiện tại cũng tại chen vỡ đầu tiếng bí tịch, không có người chú ý. Lúc này, Tần Thiên phía sau bóng dáng bên trong, một thân màu đen bó sát người áo da ảnh cơ hiện thân, nàng quỳ gối tại Tần Thiên trước mặt, nói, chủ nhân, này bí cảnh có cấm chế bảo hộ, ta nếu là mạo muội tiến vào, giảng tới bí cảnh bài xích làm cho bí cảnh sụp đổ, cho nên. Giọng nói của nàng do dự, có chút lo lắng, vô phương, Tần Thiên mỉm cười nói, ngươi tại bên ngoài chờ đợi chính là, bên trong toàn bộ ta tự có thể ứng đối, đang nói Cửu Ly cùng Đóa Hoa đều là ngưng thần cảnh đỉnh phong, cũng là đứng đầu chiến lực, ngươi yên tâm. Tần Thiên nhìn rất nhiều thế lực người tiến vào không sai biệt lắm, cũng dắt hai nàng tay ngọc, mở miệng nói, chúng ta cũng vào đi thôi. Hắn mang lấy Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa, hóa thành một vệt ánh sáng tiến vào bí cảnh, tiến vào đổ bí cảnh bên trong, ba người đã là đổi một mảnh tiểu thiên địa chi trúng, đây là bí cảnh, không nghĩ tới cư nhiên tự thành nhất phương tiểu thế giới. Hồ Cửu Ly kinh ngạc lên tiếng, tại một bên Viêm Đóa Hoa cũng là mắt lộ ngạc nhiên chi sắc, tại cái này giới tài nguyên thiếu thốn, lại tăng thêm các nàng đều là yêu thú xuất thân, loại này quy mô bí cảnh, căn bản chưa bao giờ nghe thấy, tốt nồng mùi máu tươi. Hồ Cửu Ly nhún nhún mũi ngọc, cau mày nói, Tần Thiên ánh mắt nhìn về phía trước, bọn hắn thân ở một mảnh hoang vu vùng quê, lúc này vùng quê phía trên đã là máu tươi đầm đìa, nằm rất nhiều yêu thú cùng thi thể của con người, dĩ nhiên là một bộ địa ngục trần gian chi cảnh. Từ xa nhìn lại, không ít tu sĩ đang lúc chém giết tại cùng một chỗ, từng đạo linh khí lưu quang tại không trung nổ vang, bí cảnh bảo vật số lượng chỉ có nhiều như vậy, muốn có được liền không thể tránh né muốn cùng nhân tranh đoạt. Không ít tu sĩ chính là chết tại đồng bào trong tay, vì bảo vật phản bội, bị bí cảnh trung cơ quan giết chết, bị thủ hộ yêu thú xé nát, ngắn ngủn một lát, bí cảnh đã thành một khối tu la tràng. Theo hắn nhóm tranh đoạt, chân chính bảo vật ít nhất muốn tiến vào trung tâm cung điện, bọn hắn ở phía trước giúp chúng ta mở đường cũng giảm đi không ít phiền toái. Tần Thiên chậm rì rì cất bước, phản phất là tại tản bộ du ngoạn giống như, ba người chậm rì rì cứ như vậy đi một canh giờ mới cuối cùng đi đến nhất tọa cung điện to lớn trước mặt, bọn hắn không tranh không đoạt một đường đi đến, tuy rằng đi chậm rãi, nhưng là thứ nhất phê đến cung điện người, người còn lại còn tại ngoại vi tranh đầu rơi máu chảy. Phu quân, cái cung điện này bên trong có trận pháp bao phủ, điên đảo chung quanh, mạo muội đi vào sẽ bị lạc tại bên trong. Hồ Cửu Ly nhìn quét bốn phía, mặt sắc ngưng trọng nói, không có việc gì, phía trước đã có nhân tại cho chúng ta dẫn đường rồi, chỉ cần đuổi theo là tốt rồi. Tần Thiên cười cười, Tần Thiên cảm nhận một chút tại Lâm Phàm bên trong thân thể trồng dấu hiệu, cảm ứng được Lâm Phàm ngay tại cung điện bên trong, đầy mặt thích ý. Tại bí cảnh chỗ sâu, cổ lão cung điện bên trong, tiến vào cung điện nội về sau, các loại sát phạt cơ quan nhiều, cung điện này đã là bí cảnh hạch tâm, không riêng gì có các loại thần thông bảo thuật, cũng có khác nhau trân bảo, có thể nói là nhiều đến không hết. Ha ha ha, phát tài, những thứ này đều là ta đấy. Lâm Phàm tại một chỗ mật thất nội cao giọng cuồng tiếu, nhìn trước mắt trân bảo, trong lòng kích động vô cùng, hắn từ nhỏ đến lớn liền chưa thấy qua nhiều như vậy bảo vật, bằng không cũng không có khả năng bị Tần Thiên cầm lấy vài món rác liền lừa tự thiến, vẫn là không có kiến thức nguyên nhân. Hắn một tay cầm lấy tỏa ra mỏng manh hào quang long lân, một bên bốn phía cướp đoạt, đem nơi này bảo vật toàn bộ thu vào túi đựng đồ. Lâm Phàm thực vui vẻ, lần này hắn nhất định thu hoạch đầy bồn đầy bát, đầy túi. Hắn một đường đi đến, dựa vào long lân trung cất chứa tin tức cùng bản đồ, một đường lướt qua ngoại vi khu vực một chút râu ria địa phương, không cùng với khác nhân dính vào tại cùng một chỗ, thực thuận lợi tiến vào trung tâm cung điện bên trong, cầm trong tay long lân, tại cung điện nội cũng có thể thoải mái tránh đi rất nhiều nguy hiểm pháp trận cấm chế, chọn lựa ra an toàn nhất dịch đi đường tắt. Hắn liên tiếp xông qua nhiều cái mật thất, hắn tiền bạc bây giờ nhưng là góp nhặt không ít linh dược, dị bảo, này nếu như bị bên ngoài đám người biết, nhất định là đỏ mắt không thôi, sát nhân đoạt bảo. Hiện tại Lâm Phàm thực có tự tin, dựa vào trong tay những cái này kỳ trân dị bảo, hắn có thể dẫn đầu những người khác rất dài một đoạn đường trình, kia Tần Thiên tự nhiên cũng không nói chơi. Phía trước không xa chính là Long Huyết Trì rồi, nếu có thể tắm rửa Long Huyết Trì, nhục thể của ta thoát thai hoán cốt. Thân hình hắn chợt lóe, nhảy vào đến phía trước cổ điện bên trong, bốn phía toàn bộ Lâm Phàm thuộc như lòng bàn tay, thoải mái tránh ra sở hữu cấm chế cùng cơ quan, thuận lợi tiến vào cổ điện trung bộ. Tại nơi này có để đặt một khối thật lớn long cốt, tuy rằng chỉ còn lại có long cốt, nhưng như trước cấp nhân một loại hoảng sợ cảm giác áp bách. Ai long cốt phía dưới, có một khối huyết trì, Lâm Phàm mừng rỡ, đây chính là quý giá long huyết trì, nghe đồn chỉ cần tắm rửa long huyết, có thể thoát thai hoán cốt, thay đổi tự thân tư chất, từ nay về sau tại tu chân suốt quãng đường có thể một bước lên mây. Ngay tại Lâm Phàm kích động cởi áo ra, thật muốn cởi hết quần, nhảy vào Long Huyết Trì thời điểm một đạo âm thanh tại phía sau hắn vang lên. Lâm Phàm, Long Huyết này trì ta nhìn không tệ, liền lưu cho ta phu nhân tắm rửa dùng a. Lâm Phàm nghe được chợt truyền đến âm thanh, sắc mặt đại biến, thấy lạnh cả người thuận theo lưng dâng lên, hắn đột nhiên quay đầu, kết quả nhìn đến tam đạo thân ảnh từ bên ngoài dẫm trận tại chỗ đi đến. Tại sao có thể là ngươi? Lâm Phàm đôi mắt trợn lên, khiếp sợ lên tiếng, hắn phản phất là nhìn đến quỷ giống như, sắc mặt nhăn nhó, thiên thể phát lạnh. Đi ở phía trước thân ảnh Lâm Phàm nhưng là quá quen thuộc, Nhưng hắn là cả ngày lẫn đêm đều mơ tưởng đem người này rút gân lột da, đúng là Tần Thiên, như thế nào, ta tại nơi này thật kỳ quái sao? Tần Thiên khóe miệng mỉm cười đi đến, Lâm Phàm, đoạn đường này cực khổ ngươi, không có ta ngươi còn không đến được nơi này. Tại Tần Thiên bên cạnh Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa đi theo trái phải, tuấn nam mỹ nữ, ánh mắt lưu chuyển, làm người ta trong lòng nảy sinh hâm mộ. Lúc này Hồ Cửu Ly hai tay ôm đàn, Viêm Đóa Hoa một tay cầm thương, đều mặt lộ vẻ không tốt nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Lâm Phàm sắc mặt xanh trắng nảy ra, khó có thể tin, không nên a, hắn là có Long Lân tại tay, biết nơi này bản đồ mới có thể tại bí cảnh cung điện bên trong tới lui tự nhiên, bình thường nhân căn vốn không có khả năng tiến đến mới đúng, không có khả năng, ngươi làm sao có khả năng tìm đến trong này, đây chính là bí cảnh trung tâm, ngươi tính là tìm lần toàn bộ bí cảnh đều không có khả năng nhanh như vậy đến nơi này đến. Lâm Phàm lúc này đã mau muốn điên rồi, hắn điên cuồng gầm rú, cái này bí cảnh rõ ràng là cơ duyên của hắn, thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại hắn bên này, bí tịch này hẳn là thuộc về hắn mới đúng, hắn có được Long Lân, có thể Tần Thiên tính cái gì? Nghe nói như thế Tần Thiên cười khẽ, không phải là có ngươi tại cho ta dẫn đường sao, ta có thể tìm tới nơi này vẫn là may mắn là có ngươi a. Đáng giận, ngươi tại theo dõi ta, Lâm Phàm cắn răng nghiến lợi nói, bên cạnh, Hồ Cửu Ly cười lạnh một tiếng, nói làm như vậy quá mức, Đóa Hoa chúng ta cùng một chỗ động thủ giết hắn đi, vì con trai ngươi báo thù, tặc tử, đưa ta nhi mệnh đến, Viêm Đóa Hoa ánh mắt rùng mình, bạo khởi triều Lâm Phàm lướt đi, Hồ Cửu Ly cũng theo sát phía sau, trong tay thiên thương đàn cổ khảy đàn, sơ sát tiêu điều âm luật lực hóa thành một thanh chui cương đao, theo sát Viêm Đóa Hoa thế công triều Lâm Phàm lướt đi, hai nàng đều là ngưng thần cảnh đỉnh phong đại yêu, há là Lâm Phàm có thể ngăn cản, nhưng không thể không nói Lâm Phàm tốt xấu là một tên nhân vật chính, hắn vung vẩy Viêm Hỏa Thập Tam Đao, cư nhiên ngăn cản Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa tấn công, nhưng lúc này Lâm Phàm đã là vận dụng đại bộ phận thu thập mà đến bảo vật, tuy vậy cũng vẫn là miễn cưỡng ngăn cản mà thôi, hắn mắt chứa không cam lòng, hắn nắm lên một phen đan dược hướng đến trong miệng ném một cái, sau đó bộc phát ra thực lực cường đại, một đao chém ra, liên trảm thập tam đao, cư nhiên đem Viêm Đóa Hoa cùng Hồ Cửu Ly bức lui, Lâm Phàm nhân cơ hội xoay người hướng đến cung nội chỗ sâu nhất chạy trốn, chân chính truyền thừa tại chỗ sâu, hắn hiện tại chỉ có thể bỏ đi long huyết này trì, mau chóng đi đạt được truyền thừa, như vậy hắn mới có sống sót khả năng. Viêm Đóa Hoa ổn định thân hình, nhìn đến Lâm Phàm muốn chạy trốn, nàng bán ra một đầu chân dài, thân thể ngửa ra sau, đem trường thương trong tay vứt ra ngoài, trường thương tại không trung vẽ ra một đạo lửa cháy, thẳng triều Lâm Phàm không khẩu mà ra. Lâm Phàm thấy vậy, liền vội vàng quơ đao ngăn cản, nhưng đây là Viêm Đóa Hoa toàn lực nhất đầu, há là Lâm Phàm có thể dễ dàng ngăn cản. Lâm Phàm đem hết toàn lực, mới đưa phi đến trường thương Thiên Ly phương hướng, nhưng vẫn là đâm xuyên qua bờ vai của hắn. A, đáng giận, ngươi này tiện nhân, ta nhất định phải đem ngươi huyệt dâm cấp xé nát. Lâm Phàm hướng về Viêm Đóa Hoa tức giận mắng một tiếng, nhưng hắn không dám dừng lại, biến mất ở tại cổ điện chỗ sâu, không cần đi đuổi theo. Tần Thiên gọi lại thật muốn đuổi theo Viêm Đóa Hoa cùng Hồ Cửu Ly, hắn trốn không thoát rồi, ngược lại long huyết này trì không thể lãng phí. Viêm Đóa Hoa cùng Hồ Cửu Ly nhìn nhau liếc nhìn một cái, Tần Thiên đô nói như vậy, các nàng cũng đành phải thôi, thu hồi trường thương cùng thiên thương cầm, theo lấy Tần Thiên cùng một chỗ đi đến long huyết trì bên cạnh. Hồ Cửu Ly hỏi, phu quân, ngươi muốn đi xuống tắm rửa sao? Không phải là ta, là các ngươi. Long huyết này trì đối với ta tới nói không có gì dùng, thể chất của ta long huyết này trì còn không giúp được ta tăng lên, nhưng đối với các ngươi tới nói cũng là khó được tạo hóa, kia tặc tử làm sao bây giờ? Viêm Đóa Hoa vẫn là tâm niệm vậy con báo thù, hắn nói như thế nào hiện tại chiếm dụng con trai ngươi thân thể, ngươi hạ thủ được sao? Loại sự tình này giao cho ta a, Tần Thiên ôm Viêm Đóa Hoa nói. Viêm Đóa Hoa trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nàng không biết đến lúc đó nàng có thể hay không hạ thủ được, tính là Lâm Phàm bị đoạt xá, nhưng thân thể tướng mạo là sẽ không thay đổi. Làm Viêm Đóa Hoa tự tay đi giết con trai của mình, đối với nàng mà nói vẫn có một chút tàn nhẫn, phu quân ngươi nhất định phải giúp ta giết hắn đi. Viêm Đóa Hoa sắc mặt kiên nghị biến mất, nàng tựa vào Tần Thiên trong lòng, mềm giọng nói, Lâm Phàm sự tình liền giao cho phu quân a, ta còn không có tắm long huyết tắm, Viêm Đóa Hoa, chúng ta đi. Hồ Cửu Ly lúc này thức thời kéo lấy Viêm Đóa Hoa tay, mà bắt đầu cởi quần áo. Rất nhanh hai nàng liền cởi được tinh quang, hai vị cực phẩm mỹ phụ, vóc dáng uyển chuyển, thân hình cao gầy thon dài, đường cong mạn diệu, lượn lờ na na, lay động sinh tư, rất eo tinh tế động lòng người, bộ ngực sữa no đủ kiên đỉnh, chính xác là nói không hết mê người lòng say. Cặp vú đầy đặn mông mập, nhìn Tần Thiên Hận không thể hiện tại đã đem côn thịt cắm vào mật huyệt của các nàng bên trong. Phu quân thật sự là, này hai đống thịt cứ như vậy hấp dẫn ngươi sao? Hồ Cửu Ly nở một nụ cười quyến rũ một tiếng, cố ý nắm lên chính mình vú to tại Tần Thiên trước mặt lắc lư. Tê ngươi này vú lớn tao hồ ly. Tần Thiên chộp vú long trảo thủ thò ra, bắt lấy Hồ Cửu Ly vú lớn, nắm nải đem Hồ Cửu Ly đánh đổ ngực bên trong, một tay ôm eo một tay chộp vú, chọc cho Hồ Cửu Ly cười phóng đãng không thôi. Tốt lắm, các ngươi đừng làm rộn, đừng làm cho kia tặc tử chạy thoát. Viêm Đóa Hoa tại một bên nói, kia vi phu trở về tại tới bắt bạo ngươi đôi này dâm đảng vú lớn. Tần Thiên hung hăng trảo một chút Hồ Cửu Ly vú lớn nói, kia phu quân cần phải hạ thủ nhẹ một chút. Hồ Cửu Ly che miệng khẽ cười nói, đương nhiên Tần Thiên cũng không thể bất công, hắn cũng đem Viêm Đóa Hoa ôm tại trong lòng, tại môi anh đào của hắn phía trên hôn một cái, vỗ vỗ nàng mông lớn, nói, ngươi yên tâm, hết thảy đều giao cho ta. Ân, Viêm Đóa Hoa sắc mặt phím hồng đáp một tiếng. Tần Thiên nhìn hai nàng đầy đặn mạn dịu dáng người chậm rãi bị long huyết bao phủ, hắn tại xung quanh bày kết giới về sau, liền triều cổ điện chỗ sâu đi qua. Lâm Phàm vội vàng gấp gáp chạy đến cổ điện chỗ sâu, hắn đánh giá bốn phía, trước mặt là nhất tòa thật to thiết tòa ỷ để ngang phía trên, lạnh lạnh khí tức tràn ngập mà ra, chỉ là cổ này khí tức, liền làm người ta không rét mà run. Dưới chân tảng đá mặt đất trải rộng nhấp nhô, bốn phía trên bức tường càng là lộ ra loang lỗ huyết tinh, mà ở thiết ghế mặt sau, có một khối khôi ngô khủng bố thật lớn xác rồng cả vật thể hàng quang lóa mắt. Là tốt rồi giống như kim loại chế tạo giống như, tức cũng đã mục, nhưng còn để lộ ra làm cho người kinh hãi run sợ khí tức. Lâm Phàm ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt mừng rỡ, đây là liền cuối cùng truyền thừa, ta phải nhanh một chút luyện hóa hết truyền thừa, như vậy ta mới có lực đánh một trận, chỉ sợ ngươi không cơ hội này. Tần Thiên lúc này xuất hiện ở đây, hỗn đản, ngươi như thế nào đến nhanh như vậy? Lâm Phàm nhìn Tần Thiên, hai mắt đỏ bừng, sát khí hiện ra, ngươi đã vô dụng. An tâm đi chết đi. Tần Thiên lòng bàn tay trung kim sáng lưu quang ngưng tụ, hoa vì một đạo khủng bố đại thủ ấn, giống như kim sáng thiên luân bình thường vào đầu động xuống. Ầm vang một tiếng, toàn bộ cung điện mạnh mẽ rung rung, Lâm Phàm kêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp bị một cái tát quất bay rơi đập trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Hỗn đản, hỗn đản, Lâm Phàm gian nan theo phía trên bò lên, nay giận nảy ra. Tần Thiên, ngươi, ngươi đáng chết a! Lâm Phàm điên cuồng rống giận. Hai mắt đỏ đậm đầy mặt dữ tợn, nhưng giờ này khắc này hắn giống như cùng trên thất gỗ thịt bò, vô luận như thế nào giãy giụa đều khó có thể lật lên bất kỳ cái gì sóng gió. Hắn không thể tiếp nhận, hắn là người xuyên Việt, hắn tại sao có thể có kết quả như thế, hắn là nhân vật chính, hắn là người xuyên Việt, hắn có thể có được càng thêm rộng lớn bầu trời, hắn hẳn là nổi danh thiên hạ, thành tựu đại đế chi vị, quét ngang chư thiên, hậu cung giai lệ 3000 mới đúng. Tần Thiên có chút thương hại nhìn hắn, ngươi sai liền sai tại, ngươi là nhân vật chính. Nghe được Tần Thiên lời nói, Lâm Phàm đồng tử mạnh mẽ run run, hắn mở to mắt kính không thể tin nhìn Tần Thiên, hắn run rẩy chỉ lấy Tần Thiên, kinh ngạc một câu cũng nói sẽ không ra. Chết đi, Tần Thiên giơ tay lên, hóa thành nhất đạo kim quang, phách về phía Lâm Phàm, ngươi cũng thế. Lâm Phàm lời còn chưa nói hết, kim quang trực tiếp in tại hắn trên người, vành một thân, máu tươi vẩy ra. Lâm Phàm trực tiếp biến thành huyết vụ, tiêu tán trên đời lúc. Lúc này, hệ thống nhắc nhở tiếng đã ở Tần Thiên vang lên bên tai. Nhân vật chính, Lâm Phàm, đánh chết hoàn tất. Đinh chúc mừng ký chủ phản diện giá trị 100000. Chúc mừng ký chủ đạt được thế giới mảnh nhỏ x2. Chúc mừng ký chủ đạt được đánh chết nhân vật chính. Thế giới ý chí thu hồi khí vận thành công. Khen thưởng tu vi tăng lên. Trước mắt tu vi, khuyên nguyệt hậu kỳ. Hệ thống giải tỏa toàn bộ chức năng mới, toàn trí toàn năng giải tỏa thành công. Chúc mừng ký chủ đạt được hỗn độn chí bảo, thiên cơ đồ. Thiên cơ đồ, cất chứa thượng cổ hỗn độn thiên cơ chí bảo, có được 12 đại đế chi vị. Thiên cơ đồ, cất chứa thượng cổ hỗn độn thiên cơ chí bảo, có được 12 đại đế chi vị. Đồ quyển bày ra, 12 đạo mơ hồ hình dáng di động hiện tại này đồ quyển bên trên, họa quyển bên trên khí tức phong cách cổ xưa rộng lớn. Vừa ý liếc nhìn một cái liền làm người ta trong lòng nảy sinh chấn động, mà giờ khắc này, Phía trên lấy cây trạng đồ bày ra cực kỳ phức tạp một loạt danh xưng, nhìn kỹ lại, kia rõ ràng là một môn môn thần thông, bảo thuật, công pháp, từ dưới lên trên, càng đến gần đỉnh cảnh giới yêu cầu lại càng cao. Tại tầng cao nhất vị trí, mỗi một đầu cây trạng đồ đỉnh, chính là đối ứng những cái này thành bộ công pháp trung tâm tên, hỏa đạo, thủy đạo, kim đạo, phong đạo, tổng cộng ước chừng có 12 đầu. Tần Thiên trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, này có thể là đồ tốt, hôm nay cơ đồ trung mỗi một đầu đại đạo đều có thể sinh ra một cái đại đế. Nói đúng là hiện tại Tần Thiên trong tay có năng lực làm ra 12 tên đại đế đi ra, đây là dữ dội khủng bố. Đương nhiên hắn có được nguyên thủy đại đạo thể, cũng có thể chính mình toàn bộ hấp thu, chẳng qua như vậy hơi có chút lãng phí thôi. Tần Thiên thu hồi tâm tình kích động, nhìn về phía ở phía trên phương thiết ghế, hắn đi tới, tọa tại phía trên, hắn đem trong tay theo Lâm Phàm nơi nào lấy ra long lân, đặt ở tọa ỷ phía trên, chỉ thấy toàn bộ đại điện nổ vang một tiếng, thật lớn long thi cư nhiên mắt lộ hồng quang, động, long thi tại trong đại điện xoay quanh, chậm rãi toàn bộ đầu cự long hóa thành một thanh long thương, rơi vào Tần Thiên trong tay. Cổ long thương, cán thương là màu đen, đầu thương là màu vàng, tạo hình khí phách vô cùng, vào tay rất trầm, Tần Thiên có thể cảm giác được, này tổ long thương cũng không đơn giản. Hiện tại tổ long thương khả năng liền nguyên bản 5% uy lực cũng chưa hiện ra. Tần Thiên vừa lòng cười, hắn vừa vặn thiếu một kiện binh khí. Hơn nữa tại chạm đến tổ long thương thời điểm truyền thừa dĩ nhiên tại hắn trong não hoàn thành, hắn đem này nọ cất vào đến, xoay người đi ra đại điện, ở ngoài điện, Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa đã mặc xong quần áo, yên lặng chờ Tần Thiên, lưỡng nữ tắm rửa hoàng long huyết về sau, da dẻ càng thêm sáng bóng thông thấu, non mịn trắng nõn, nhìn ngực đều đỉnh không ít, Lâm Phàm, đã chết, Tần Thiên đi ra, mở miệng nói, Viêm Đóa Hoa gật gật đầu, mân một chút môi hồng, cảm kích nhìn về phía Tần Thiên, đa tạ phu quân. Chúng ta ở giữa còn muốn phải nói tạ, Tần Thiên về phía trước ôm Viêm Đóa Hoa nói, Tần Thiên ôm Viêm Đóa Hoa cùng Hồ Cửu Ly, nhìn về phía phương xa, nói, hạ giới việc đã xong, theo ta hồi thượng giới A, ân đều nghe phu quân, hai nàng dựa vào Tần Thiên lồng ngực nhẹ giọng đáp, Thiên Kiếm Thánh Địa bên trong, chúng đệ tử, trưởng lão giới quỳ sát tại hai bên, mà Tần Thiên cùng hai vị mỹ phụ nhân theo phần đông quỳ sát đám người trung đi qua, tuy rằng hai vị phụ nhân chính là thế gian khó gặp tuyệt sắc, nhưng ở tràng người cũng không dám đi dòm ngó này không gì sánh kịp mỹ lệ, bởi vì các nàng là Tần Thiên nữ nhân. Tần Thiên hòa Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa đi đến Thiên Kiếm Thánh Địa quảng trường, Thiên Kiếm Thánh Chủ cùng một đám lão tổ sớm đã chờ lâu ngày, bọn hắn triều Tần Thiên hành lễ, Thiên Kiếm Thánh Địa cung tiễn công tử. Muốn trước khi nói bọn hắn đối với Tần Thiên duy mệnh là từ, tâm lý còn có ti bất khoái lời nói, nhưng bây giờ là thật sự rõ ràng đối với Tần Thiên phát tới nội tâm thần phục. Tại tổ long bí cảnh bên trong, Tần Thiên giải quyết hết Lâm Phàm về sau, thuận tay đem bí cảnh bên trong trừ bỏ Thiên Kiếm Thánh Địa bên ngoài sở hữu thế gia tông tộc Thiên Kiêu đều tán thân tại bí cảnh nội. Điều này cũng làm cho Thiên Kiếm Thánh Địa người nhìn đến Tần Thiên khủng bố, còn có đi theo tại này phía sau mỹ nhân khủng bố chiến lực. Một trận chiến này trực tiếp làm Thiên Kiếm Thánh Địa tại bí cảnh nội thu hoạch pha phong, tại thêm phía trên thế lực khác Thiên Kiêu cùng chiến lực chủ yếu đều tán thân tại bí cảnh bên trong, có thể nói tại đây Thiên Tàm Giới, đã là bọn hắn Thiên Kiếm Thánh Địa thiên hạ, không bao lâu, bọn hắn liền có thể thống nhất Thiên Tàm Giới, trở thành giới này bá chủ, mà hết thảy này đều là trước mắt này người trẻ tuổi nhân ban tặng, không cần đa lễ, nơi này có nhiều làm phiền, Tần Thiên Vi cười trả lời. Không có khả năng, công tử có thể giá lâm ta Thiên Kiếm Thánh Địa, là vinh hạnh của chúng ta, nào đến làm phiền vừa nói, Thiên Kiếm Thánh Chủ liền vội vàng nói, ân, vậy này sau khi từ biệt, cung tiễn công tử, Tần Thiên khẽ gật đầu, ngoạn giữa quảng trường đi đến, tại Tần Thiên phía sau Hồ Cửu Ly có chút kinh ngạc nhìn Tần Thiên, nhỏ giọng nói, không thể tưởng được phu quân còn có như vậy tao nhã, như tắm gió xuân bộ dáng nha, vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là bộ dáng gì? Tần Thiên cười nói, háo sắc, vô lại, gia súc. Tần Thiên không lời nhìn về phía Viêm Đóa Hoa, nói, ngươi dính vào cái gì, các ngươi là của ta nữ nhân, ta không đối với ngươi nhóm háo sắc, chẳng lẽ để ta đi đối với thế nào vài cái lão đầu háo sắc đi à. Lúc này Tần Thiên dưới chân bóng dáng phát ra trận trận gợn sóng, ảnh cơ theo bên trong bóng dáng chui ra, cung kính nói, chủ nhân, thông đạo đã mở ra, oanh. Ảnh cơ nói cho hết lời, thiên khung tối cao, chậm rãi nứt ra rồi một cái lỗ to lớn, tiếp lấy hào quang vạn trượng, trực tiếp theo thiên khung trung thật lớn nứt ra bên trong, xuất hiện một đầu thông hướng đến thiên khung tối cao hoàng kim thang trời. Mơ hồ bên trong còn có thể nhìn thấy tại kia xung quanh sấm chớp rền vang, nhiều màu hào quang ở ngoài các loại thời không gió lốc tàn sát bừa bãi. Đây là thông hướng lên giới con đường. Hồ Cửu Ly nhìn trước mắt thông hướng lên giới hoàng kim thang trời, trong lòng kích động lại khiếp sợ. Dù sao tại dưới này giới có thể phá toái hư không phi thăng thượng giới người, ít lại càng ít. Bất kỳ cái gì một người đều là hoành ép một cái thời đại nhân vật tuyệt thế, cho nên rất nhiều người đều chưa thấy qua phi thăng chi lộ là dạng gì. Hiện tại các nàng rốt cục thì nhìn thấy, chuẩn xác mà nói, đây là chủ nhà tộc cố ý làm chủ nhân chuẩn bị, có thể đến hướng đến hai giới phá giới thang trời, có thể trực tiếp phá mở vô tận thời không gió lốc cùng vô biên tinh không, trực tiếp đi tới thượng giới. Ảnh Cơ tại một bên giải thích một chút, hạ giới phi thăng cùng cái này không giống với sao? Viêm Đóa Hoa tò mò hỏi. Ảnh Cơ gật gật đầu, hạ giới phi thăng là cưỡng ép phá mở giới bức tường, muốn vượt qua thời không gió lốc cùng vô biên tinh không, đôi này hạ giới tu sĩ tới nói trên căn bản là cửu tử nhất sinh, mặc dù có thể đạt tới phi thăng cảnh giới, cũng không nhất định có thể an toàn phi thăng phía trên giới. Nếu không phi thăng, hạ giới đối với hắn sinh ra bài xích, cho nên chỉ cần tu vi đến, liền không thể không tuyển chọn phi thăng. Khi loại thông đạo này ở thượng giới thực thông thường sao? Hồ Cửu Ly cũng hỏi. Rơi vết tiên triều thủ đoạn không phải là người bình thường có thể tưởng tượng, cho dù là ở thượng giới, có thể đã thông cao thấp hai giới thông đạo cũng không phải là mọi người đều có năng lực này. Lúc này Linh Tiêu cũng theo nuôi hồn ngọc trung chui ra, nàng nhìn lên trời khung thượng thông đạo cũng là phi thường khiếp sợ, nói, có cái lối đi này, đến hướng lên hạ hai giới có thể nói là không có nửa điểm nguy hiểm, thời không gió lốc cùng vô tận tinh không là vô cùng nguy hiểm, tính là thượng giới đại năng cũng không dám dễ dàng nếm thử. Tu tiên chi lộ vốn là một đầu đi không đến phần cuối không đường về, thực tàn khốc, đoạn đường này thượng chôn đâu chỉ hàng tỷ sinh linh thi hài, từng vị vô song thiên kiêu, một đám nghịch thiên tu sĩ, cuối cùng đều chết tại đầu này tên là tu tiên lộ phía trên. Đương nhiên những cái này Tần Thiên không cần lo lắng, hắn có hệ thống, còn có thế giới ý chí làm dựa vào sơn, gia tộc và thân phận vô cùng cường đại, hắn chỉ cần phụ trách xử lý thiên mệnh chi tử, đem bọn hắn nữ nhân đều bắt, hắn tu vi có thể một mực tăng lên đi xuống, hắn khởi điểm chính là rất nhiều người điểm cuối, rất nhiều người chẳng sợ cuối cùng cả đời quan âm, đều không có khả năng truy thượng hắn khởi điểm, đợi cho thượng giới, trăm vạn phải nhớ kỹ không muốn cấp chủ nhân mất mặt, lấy chủ nhân thân phận tính là ở thượng giới cũng là có rất ít người có thể so sánh bả vai, chỉ có số ít vạn cổ đại giáo, vĩnh sinh tiên tộc, thái cổ tiên tông truyền nhân mới có tư cách cùng chủ nhân cũng bả vai, chớ nói chi là những thần kia nữ tiên tử rồi, các nàng vì có thể leo lên chủ nhân giường, tính là làm cho các nàng đương cẩu đều không giành được vị trí. Ảnh Cơ có chút sợ Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa, không hiểu thượng giới quy củ, cho nên trước đó, đem một chút Tần Thiên ở thượng giới tình huống nói cho các nàng biết một hai. Hai nữ nghe xong, trên mặt đều hiện lên khẩn trương chi sắc, Tần Thiên nhìn đến, đem các nàng lâu vào ngực bên trong, nói, những cái này các ngươi không cần đi để ý, ta Tần Thiên nữ nhân, ai dám đối với các ngươi bất kính, ta sẽ nhường hắn trả giá đại giới. Hai nữ tựa vào Tần Thiên trong ngực hơi hơi gật gật đầu, trong lòng cũng yên tâm không ít, các nàng cũng minh bạch, nếu không là Tần Thiên, lấy thân phận của các nàng làm sao có khả năng đi tới thượng giới, khả năng đã sớm là một đống bạch cốt rồi, có thể đi theo Tần Thiên như vậy tồn tại bên người, kia quả thực chính là phi thượng đầu cành thay đổi phượng hoàng. Mặc dù các nàng không phải cố ý thấy người sang bắt quàng làm họ nhưng nữ nhân đều có lòng hư vinh, vẫn để cho các nàng hạnh phúc, trung nhảy nhót không thôi, chúng ta nhích người a. Tần Thiên dắt hai nữ tay nhỏ, bước lên thang trời, bọn hắn đạp lên thang trời khoảnh khắc, thang trời hóa thành một đạo cầu vồng, biến mất ở tại thiên khung phần cuối, mà một màn này cơ hồ cũng được thiên tam giới tương lai vô số năm đến làm người ta nói chuyện say sưa truyền thuyết, đi rồi chưa? Ngay tại tất cả mọi người tại nhìn kia như thần tích bình thường hoàng kim thang trời thời điểm tại xa xôi mổ, tại nhất ngọn núi cao bên trên, một thân thanh bào, bạch phát bay lượn cô gái tuyệt sắc, chính xa nhìn thiên kiếm thánh địa, giống như là ở trước mắt đưa Tần Thiên rời đi, kế hoạch có thể bắt đầu, không có người biết nàng là ai, đang cùng ai nói, những lời này lại là có ý gì, nàng nhìn lên trời khung thẳng đến thông đạo hoàn toàn đóng lại, nàng mới xoay người rời đi. thân ảnh biến mất ở tại khe núi, đại thiên đạo vực, rơi vết tiên triều, bầu trời bên trong đột nhiên hào quang vạn trượng, thất thải quang mang xuyên thấu tầng mây, đem toàn bộ phiến thiên không đều nhuộm thành màu sắc rực rỡ, nhất đạo cự đại thất thải cột sáng, theo bên trong tầng mây chiếu hướng về phía rơi vết tiên triều nội bộ. Một màn này làm rất nhiều người đều chú ý tới, không rõ ràng cho lắm người cảm nhận đến sợ hãi, người này đến tột cùng thế nào đến lá gan tử, dám ở rơi vết tiên triều hành vô lễ như thế việc. Rơi vết tiên triều tướng quân binh lính nhìn đến đạo này thất thải cột sáng, ngược lại đều đối kỳ hành lễ, là thái tử trở về. Có người kinh hãi hô lên một tiếng, đây là đám người mới lấy lại tinh thần đến, đại thiên đạo vực tất cả mọi người biết không ai dám tại rơi vết tiên triều không trung che khuất rơi vết tiên triều thái dương. Chỉ có hai người ngoại lệ, một là rơi vết nữ đế, một cái chính là thiên tử Tần Thiên, những người khác cho dù là tần tộc tần hoàng tới đây cũng không được. Thất thải cột sáng dừng ở rơi vết tiên triều tẩm cung bên trong, cột sáng tán đi, Tần Thiên cùng chúng nữ xuất hiện ở này. Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa chậm rãi mở to mắt, nhìn bốn phía, nơi này thanh u an nhã, như là một chỗ tu bổ tinh xảo tiểu viện giống như, nhìn cũng không có gì thần kỳ địa phương. Cửu Ly, ngươi nhìn, cái kia có phải hay không thông u minh thao? Viêm Đóa Hoa nhẹ nhàng kéo một chút Hồ Cửu Ly ống tay áo, chỉ một cái phương hướng. Hồ Cửu Ly nhìn lại, quả nhiên có một bụi cây u lam cỏ nhỏ dị tượng vần quanh, hình như có cửu u luyện ngục tại này bên trong. Chỉ là vừa ý liếc nhìn một cái, linh hồn dường như cũng muốn bị hút đi vào. Hồ Cửu Ly cũng khiếp sợ, này chính xác là thông u minh thao, đây chính là thần cấp tiên bụi cây. Nga, các ngươi nói đúng cái này cỏ dại à? Tần Thiên nghi hoặc nhìn về phía hai nàng chỉ phương hướng, mẫu thân tẩm cung nội không nghĩ tới còn có cỏ dại. Tần Thiên đi tới, một tay lấy thông u minh thao rút lên, sau đó nhét vào đất, biến thành phân hóa học. Lúc này Hồ Cửu Ly còn Viêm Đóa Hoa mới chú ý tới, tại tiễn viện này nội từng ngọn cây cọng cỏ, cho dù là kia chảy nhỏ giọt tiểu khê, đều là lai lịch bất phàm, thần quan ẩn hiện, dị tượng biến ảo, chính là các nàng không gọi ra tên mà thôi. Trước đi gặp một chút mẫu thân a, không cần khẩn trương. Tần Thiên nhìn hai người khẩn trương cùng quẩn bách mặt nhỏ, không khỏi cười, kéo lên hai người tay nhỏ, hướng đến hoa viên nội đi đến, càng chạy hai nàng càng là kinh hãi, đi ra tiểu viện, đi đến một chỗ hoa viên bên trong. Tại hoa viên tiểu đình bên trong, đang có một nữ tử dựa vào tọa tại trong này, khóe miệng mỉm cười nhìn mấy người, nhìn thấy tên nữ tử này, Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa ngẩn ra, túng khiến các nàng là cũng là nữ tử, nhưng nhìn đến người này, trong lòng thế nhưng không khỏi thấy đối phương phi thường mỹ lệ, hai người tự nhận vẻ thùy mị của mình không nói thiên hạ đệ nhất, nhưng cũng là khuynh quốc khuynh thành, phàm trần khó tìm tuyệt thế tiên nhan, tính là một chút cô nương trẻ tuổi so các nàng dễ nhìn. Nhưng các nàng có độc thiên được hậu thành thục vận chi muội, nhưng đối với vị nữ tử này trước mặt có vẻ lại như vậy vô dụng. Cô gái này chẳng những có tuyệt thế vô song dung mạo, tuổi trẻ xinh đẹp đồng thời còn có một cổ quen thuộc vận chi ý. Hồ Cửu Ly nhìn chính mình ngực, nàng cũng liền này cặp vú lớn so với cô gái trước mắt đại thượng một chút đi. Tính là bất kể là như vậy bộ ngực hình dáng cùng hình dạng vẫn là kiên đỉnh trình độ, đều là trước mắt tên nữ tử này càng tốt hơn. Vốn là hai người đều là đối với chính mình tướng mạo cực kỳ tự tin cao ngạo người, bằng không cũng không có khả năng bị Tần Thiên vừa ý, nhưng bây giờ các nàng lại sinh ra cảm giác bị thất bại. Tần Thiên nhìn đình trung nữ tử, mặt lộ vẻ vui mừng, hô, mẫu thân, ta trở về. Tiêu Cung Nguyệt nàng một đầu như mây mái tóc rối tung tại bả vai phía trên, của một có thể nói là toàn bộ Mỹ chi phần cuối gương mặt xinh đẹp, cùng với giống như trải qua tinh công tạo hình đi ra thẳng tắp mũi. Như anh đào tiểu tiểu, đường cong tao nhã lại tràn ngập gợi cảm môi mềm, thiếu trung không mất nhuận, dáng người lung tinh hấp dẫn, trước ngực ngạo đỉnh cao ngất, hạ mông đầy đặn mượt mà, một thân phiêu giật lam nhạt đạm trang đem dáng người hoàn mỹ biểu hiện ra đến, để lộ ra thục phụ, hương vị. Phấn lộn tuyết trắng vành tai phía trên mang theo một đôi giá trị xa xỉ tai vòng, thần bí trung lộ ra nói không ra ung dung hoa quý, kia một đôi như cây quạt vỗ lông mi dài. Song thon dài lại vi hướng lên chọn mày rậm hạ là trong suốt như thủy bàn linh động mặt mày, lộ ra một cổ nói không ra sắc thái thần bí, chỉ có thể dùng tao nhã vô song, đẹp tuyệt thiên nhân những chữ này mắt để hình dung nàng mỹ lệ. Cung Tiêu Nguyệt vui mừng nhìn con trai của mình, kéo lấy tay hắn, nói, Thiên Nhi, hoan nghênh trở về. Lúc này nhìn đến Mỹ mẫu Cung Tiêu Nguyệt, Tần Thiên cũng không có khả năng chi thỏa mãn với kéo bắt tay mà thôi, hắn một tay vòng ở mẫu thân eo nhỏ, đem mẫu thân lâu vào ngực bên trong, tựa vào nàng bên tai nhẹ nhàng nói, mẫu thân, ta rất nhớ ngươi, ta muốn ngươi toàn bộ. Nói tay kia thì liền leo lên Cung Tiêu Nguyệt trên ngực, nhẹ nhàng vuốt ve lấy, do vì quay lưng Hồ Cửu Ly các nàng, này một cái động tác không có bị người phát hiện, Cung Tiêu Nguyệt trên mặt hơi hơi phím hồng, nàng liếc con trai một cái, nói, đừng làm rộn, ngươi đại nàng dâu còn tại nhìn đâu. Nói vuốt ve Tần Thiên móng vuốt, hai người xoay người nhìn về phía một mực đứng tại chỗ không biết làm sao hai người, Cung Tiêu Nguyệt cười nói, hai vị cũng đừng đứng, cùng một chỗ ngồi một chút đi, ngươi thực biết chơi à, nhất phấn đỏ lên, một cái con hồ ly, một cái đóa viêm dương hoa, hơn nữa còn đều là ngàn năm cấp bậc nhân vật. Cung Tiêu Nguyệt liếc nhìn một cái mở nhìn thấu Hồ Cửu Ly cùng viêm đóa hoa chi tiết, nghe nói như thế, hai nàng thì càng thêm khẩn trương, trước mắt vị này nhan trị nghiền ép các nàng lại là chính mình tình lang mẫu thân, hơn nữa thân phận cao quý, các nàng lo lắng như vậy tồn tại, có khả năng hay không khinh thường các nàng, tốt lắm, chớ khẩn trương, ta lại không ăn các ngươi, Thiên Nhi yêu thích sẽ theo hắn, bất quá mới mấy ngàn tuổi mà thôi, hai vị tức là Thiên Nhi thê tử, cũng gọi là mẫu thân ta tốt lắm. Cung Tiêu Nguyệt một câu hóa giải hai người lúng túng khó xử, nàng vừa nhìn về phía Ảnh Cơ, ngữ khí nghiêm khắc, nói, nhìn đến ngươi đã làm ra lựa chọn, ngươi bây giờ quá yếu, không tư cách tiếp tục dừng lại ở Thiên Nhi bên người, ta đưa ngươi đi ám ảnh giới, ngươi nếu có thể sinh hoạt trở về, ngươi tại theo lấy Thiên Nhi trái phải a, thuộc hạ lĩnh mệnh. Ảnh Cơ quỳ gối tại Cung Tiêu mặt trăng phía trước, quỳ lạy lĩnh mệnh, nàng theo sau đứng lên, nhìn thật sâu liếc nhìn một cái Tần Thiên, Tần Thiên nhìn nàng cười thầm gật đầu, Ảnh Cơ này mới lộ ra nụ cười, đứng lên, thân ảnh vừa lui, biến mất tại trong ám ảnh, tu vi quá yếu, viêm đóa hoa hiện tại đã chấn kinh không ra ngoài, ứng vì đoạn đường này vừa đến nàng khiếp sợ số lần nhiều lắm, thật sự là Lưu Mổ Mổ tiến đại quan viên, bị hoa mắt, Ảnh Cơ thực lực các nàng hơi có hiểu rõ, tuyệt đối là có thể nháy mắt giết sự hiện hữu của các nàng, dạng người này cư nhiên bị ngại yếu, còn không có tư cách dừng lại ở Tần Thiên bên người, còn có một vị a, xuất hiện đi, Cung Tiêu Nguyệt dứt lời, Linh Tiêu liền từ nuôi hồn ngọc trung chui ra, thành hoảng sợ thành sợ hướng về Cung Tiêu Nguyệt thăm viếng, Thiên Đan Dược Các trưởng lão, Linh Tiêu, bái kiến rơi vết nữ đế, Thiên Đan Dược Các, Cung Tiêu Nguyệt hơi hơi suy nghĩ một chút, lập tức nói, ta nhớ được đúng vậy lời nói, là rơi vết tiên triều quản hạt phạm vi nội một cái tam lưu môn phái nhỏ a, giống như, Thiên Đan Dược Các là rơi vết tiên triều phụ thuộc, nữ đế có thể biết, là chúng ta Thiên Đan Dược Các vinh hạnh, Linh Tiêu sùng bái nhìn Cung Tiêu Nguyệt, tại rơi vết tiên triều, Cung Tiêu Nguyệt nhưng là sở hữu nữ nhân thần tượng, sùng bái đối tượng, Linh Tiêu cũng thế, bây giờ có thể chính mắt thấy được Cung Tiêu Nguyệt, nàng là nằm mơ đều không nghĩ đến, nàng bây giờ là hồn thể, cần ta đến giúp nàng đúc lại thân thể sao, như vậy ngươi này tiểu trứng thối cũng có việc vui không phải sao, Cung Tiêu Nguyệt cười nhìn Tần Thiên suy tư một hồi nói, thôi được rồi, ta tính toán đợi trở lại Tần tộc, dùng đúc tiên trì đến ban Linh Tiêu trọng trang thân thể, Tần tộc có cái gì tốt, nếu không Thiên Nhi ngươi liền một mực ở lại rơi vết tiên triều bồi tiếp nương a, Cung Tiêu Nguyệt đô miệng nhỏ, có chút không cao hứng nói, tốt lắm, ta muốn là một mực không quay về, Tần tộc bên kia phỏng chừng liền muốn tới cửa muốn người, đã nhiều ngày Tần tộc nội cho ta phát ra rất nhiều tin tức, để ta tìm thời gian trở về một chuyến, Tần Thiên tướng Cung Tiêu Nguyệt lần hai lâu vào ngực bên trong, như dỗ tiểu hài, dỗ Cung Tiêu Nguyệt, viêm đóa hoa ngược lại không có phát hiện cái gì, cho rằng đây chỉ là bọn hắn mẹ con quan hệ tốt, nhưng thân là cửu vĩ mị hồ cửu ly, đối với loại sự tình này trời sinh tương đối mẫn cảm, nàng có chút nghi ngờ nhìn ôm tại cùng một chỗ mẹ con hai người, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, Linh Tiêu thì càng thêm không cần nói, hiện tại còn tại quỳ lạy ở trên mặt đất, cái gì cũng không dám nghĩ, Cung Tiêu Nguyệt thân thể hơi hơi run rẩy, trên mặt cũng lên ửng hồng, nàng hai mắt hàm xuân nhìn con trai của mình, khí nhã hương thơm lan, dáng người mềm mại không xương, nguyên lai Tần Thiên bàn tay to, tại dưới bất tri bất giác vụng trộm âm thầm vào Cung Tiêu Nguyệt váy bên trong, sờ nàng mềm mại đùi, thường thường dùng ngón tay cạo một chút mật huyệt, bị con như vậy khiêu khích, Cung Tiêu Nguyệt cũng là khó nhịn trong lòng tịch mịch, nàng cố nhịn trong lòng xao động, hướng về Hồ Cửu Ly, viêm đóa hoa nói, các ngươi là Thiên Nhi thê tử, các ngươi có thể bảo ta một tiếng mẫu thân, Hồ Cửu Ly cùng viêm đóa hoa nhìn nhau liếc nhìn một cái, Sau đó cùng một chỗ quỳ trên đất, cấp cung Tiêu Nguyệt bái một chút, nói, mẫu thân đại nhân. Tốt, hiện tại các ngươi chính là ta cung Tiêu Nguyệt con dâu, bất quá nói xấu nói trước, các ngươi chính là Thiên Nhi tiểu thiếp, còn có các ngươi tư sắc ngược lại đủ tư cách dừng lại ở Thiên Nhi bên người hầu hạ hắn, nhưng các ngươi quá yếu, như vậy đi ra ngoài khó tránh khỏi sẽ bị người khác chê cười. Lần thứ nhất gặp mặt đây là cho các ngươi lễ gặp mặt, cung Tiêu Nguyệt làm vung tay lên, nhị đạo quang mang liền bay về phía Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa hai người trên tay, hai nàng cảm nhận đến bên trong tay quang cầu, biến sắc, kinh hô lên tiếng, đây là một đầu hoàn chỉnh đại đạo, này này lại là đại đạo lực, cung Tiêu Nguyệt ta này vừa vặn có nhị đầu tương đối thích hợp các ngươi đại đạo, một đầu là thiên hỏa đại đạo, một đầu là ảo âm đại đạo, chờ các ngươi luyện hóa vào cơ thể, thực lực sẽ ở tiến thêm một bước. Hai nàng cảm tạ nhìn cung Tiêu Nguyệt, tại tu chân giới thụ nhân truyền thừa chính là thiên đại ân tình, chớ nói chi là người này mọi người mắt thèm đại đạo rồi, lĩnh ngộ đại đạo tu sĩ, khởi bước người khác cao hơn rất nhiều, hơn nữa có thể động dụng đại đạo lực, chiến lực cũng là khủng bố dị thường. Đa tạ mẫu thân, không cần cảm tạ, các ngươi bảo ta một tiếng mẫu thân, cũng chính là ta rơi vết tiên triều thái tử phi, đều là người một nhà. Các ngươi nhanh đi luyện hóa a. Cung Tiêu Nguyệt tay ngọc nhẹ chút hư không, lập tức tại trong hư không liền mở ra một đạo cánh cổng ánh sáng, sau đó cũng không đợi Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa phản ứng, liền đem các nàng cũng ném vào. Về phần Linh Tiêu, cũng sáng sớm bị Tần Thiên thu vào nuôi hồn ngọc trong ngực, thấy vậy đã không có cái thứ ba người, Tần Thiên lá gan tử cũng lớn lên, hắn ôm lấy Cung Tiêu Nguyệt, bắt lấy nàng quần áo chính là xé ra, đem nàng áo kéo ra. Một cái tuyết trắng cao ngất mỹ nhũ liền bính nhảy ra, hắn bắt lại kia sống bính loạn nhảy đại bạch thỏ, môi hôn lên cung Tiêu Nguyệt môi anh đào phía trên, thân thể hai người kề sát, cho nhau ma sát vuốt ve, lẫn nhau phát tiết gặp lại chi tình. Mẫu thân, chúng ta trở về phòng A, của ta cung thịt hiện tại thực hoài niệm mẫu thân tiểu huyệt, nó đang nói, ta muốn mẫu thân tiểu huyệt, ta muốn cắm vào mẫu thân tiểu huyệt chỗ sâu nhất, phải đem nàng cắm vào rối tinh rối mù, ân chết dạng. Kia xấu xa này nọ kia có thể nói, lời này là ngươi muốn nói a? Cung Tiêu Nguyệt mị nhãn như tơ nhìn Tần Thiên, nàng ghé vào Tần Thiên trong ngực, tay nhỏ cách quần nhẹ nhàng vuốt ve cung thịt, nói, ngươi hai vị kia mỹ kiều thê tại hạ giới không có cho ăn no ngươi sao, một hồi đến liền cuốn lấy ta, mẫu thân ta vĩnh viễn đều ăn không đủ, mặc kệ bao nhiêu nữ nhân, mẫu thân ngươi đều là ta yêu nhất nữ nhân. Tần Thiên một tay lấy cung Tiêu Nguyệt ôm lên, sau đó hướng về sương phòng đi đến. Ngươi thật đòi nương niềm vui ha ha a. Cung Tiêu Nguyệt hai tay ôm Tần Thiên cổ, cứ như vậy bị Tần Thiên ôm vào sương phòng. Tần Thiên tướng Cung Tiêu Nguyệt phóng tới trên giường, nhìn xinh đẹp vô cùng mẫu thân, loại này cấm kỵ cùng thế tục trói buộc bị đánh phá cảm giác, này loạn luân kích thích mỗi lần làm Tần Thiên đô hưng phấn không thôi. Tần Thiên nhìn thấy mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt cũng không có bao nhiêu phản kháng, vì thế dùng tay rất nhanh cởi bỏ Cung Tiêu Nguyệt áo, liền cuối cùng cái yếm cũng bay đi rồi. Làm che giấu hai vú tức thì tráng hiện, Tần Thiên đưa ra tràn đầy ma lực bàn tay to, Tần Thiên nhào vào mẫu thân cung Tiêu Nguyệt trên người, tại đây hoàng mỹ không tì vết ngọc thể phía trên vuốt ve, tay hắn đưa vào mẫu thân cung Tiêu Nguyệt tiết khố bên trong, một tay lấy tiết khố cởi xuống dưới, ngón tay thon dài ma sát động thịt của nàng, không nhị hạ mẫu thân cung Tiêu Nguyệt xuân thủy liền chảy ra, lúc này cung Tiêu Nguyệt còn nghĩ đem Tần Thiên tay đẩy ra, Tần Thiện khả năng làm tay của mình bị chuyển mở. Hắn một tay nắm mẫu, thân cung Tiêu Nguyệt tay, một tay hướng đến chỗ sâu tấn công, nhị ngón tay qua lại quất cắm lỗ thịt, dần dần cung Tiêu Nguyệt cũng theo hắn sắp xếp, hưởng thụ Tần Thiên hôn môi cùng âu yếm. Tần Thiên một bên hôn lấy mẫu thân cung Tiêu Nguyệt ngọt ngào môi thơm, một bên dùng tay cởi bỏ mẫu thân cung Tiêu Nguyệt quần áo. Cung Tiêu Nguyệt lúc này đã biến thành nửa thân trần rồi, Tần Thiên nhìn mẫu thân cung Tiêu Nguyệt làn da trắng nõn không có một tia nếp nhăn, hai vú to lớn đầy đặn kiên đỉnh. Không thấy một tia rũ xuống cảm giác, hai hạt màu hồng phấn đầu vú thập phần mê người, làm người ta nhịn không được thèm nhỏ dãi chúng nó mỹ vị. Nếu không nói không có người sẽ tin tưởng cung, Tiêu Nguyệt hiện tại đã là cơ hồ trên vạn năm, chính là lão tổ cấp bậc nhân vật rồi, hiện tại nhìn lại giống như là 16 thì giờ thiếu nữ giống như, có thể nghĩ, mẫu thân cung Tiêu Nguyệt bình thường được bảo dưỡng là cỡ nào thì tốt hơn. Cung Tiêu Nguyệt co lại thành một đoàn, trong miệng đứt quãng phát ra từng tiếng rên rỉ, nằm co tại con Tần Thiên trong lòng, có thể thấy được nàng xuân tâm nhộn nhạo, đỏ bừng cả khuôn mặt, một đôi ửng đỏ mắt đẹp, si nhìn Tần Thiên, Ánh mắt kia sâu ngậm khát vọng cùng đậm đặc tình yêu, trước ngực phập phồng không chừng, hai vú một cao một thấp rung động. Có lẽ, giờ khắc này ở cung Tiêu Nguyệt mắt bên trong, Tần Thiển không phải là con trai ruột của nàng rồi, mà là nàng nam nhân rồi, là nàng cung Tiêu Nguyệt toàn tâm toàn ý yêu nam nhân, bởi vì lúc trước Tần Thiên Tam quản tề phía dưới, đem cung Tiêu Nguyệt áp chế ngọn lửa đã hoàn toàn câu dẫn đi ra, tại cái giường này phía trên, không nửa mẫu thân và con chi phân, có chính là hai cái bị tình dục chi lửa thiêu đốt nam nữ, cung Tiêu Nguyệt lại cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, hai tay ôm lấy Tần Thiên cổ, chủ động lè lưỡi đến, cùng Tần Thiến hôn tại cùng một chỗ, nàng lửa nóng đầu lưỡi vừa đụng đến Tần Thiên đầu lưỡi, tựa như củi đốt chạm vào liệt lửa, càng là mãnh liệt vô cùng, hai người cứ như vậy ôm, một bên hôn nồng nhiệt, một mặt cho nhau vuốt ve, dần dần, Tần Thiên đã không còn thỏa mãn, hắn ly khai mẫu thân cung Tiêu Nguyệt hương diễm môi hồng, chậm rãi tựa đầu chuyển qua cung Tiêu Nguyệt trước ngực, miệng rộng một ngụm liền ngậm lấy cung Tiêu Nguyệt kia phấn nộn giống như chồi bình thường đầu vú. Tần Thiên cắn nhẹ đầu vú, đầu lưỡi tại cùng vú phía trên dạo chơi, hắn chọc nhẹ tiền hí, làm cho cung Tiêu Nguyệt cảm thấy lỗ thịt rịn ra đại lượng dâm thủy, không khỏi xấu hổ không chịu nổi, đôi mắt đóng chặt không dám mở. Mặt đối với con trai của mình, cung Tiêu Nguyệt tổng sẽ biến thành một cái tiểu nữ nhân, cái gì rơi vết nữ đế, cái gì nắm trong tay hàng tỷ sinh linh, vào thời khắc này giống như đều không tồn tại giống như, tại con nơi này, nàng chính là một người nữ nhân. Một cái khác cầu con côn thịt loạn luân dâm phụ mà thôi. Tại nhiệt liệt hôn môi cùng vuốt ve bên trong, Tần Thiên đem mẫu thân cung Tiêu Nguyệt cuối cùng phòng tuyến tiết khố quần cởi xuống dưới, chỉ thấy cung Tiêu Nguyệt bụng bình trượt, mập lông lỗ thịt phía trên sinh trưởng tu bổ chỉnh tề lông mu, tiểu huyệt màu mỡ mê người, tính là bị Tần Thiên đờ tờ nhiều lần như vậy, tiểu huyệt như trước giống như không làm hết sức mình thiếu nữ vậy, phấn nộn chặt chẽ. Tần Thiên cảm giác được mẫu thân cung Tiêu Nguyệt dáng người thật sự là thật xinh đẹp mê người rồi, mẫu thân cung Tiêu Nguyệt dáng người thật sự là làm người ta đẹp mắt, tuyết trắng mà thấu hồng tinh tế làn da, không có chút hà tí có thể tìm ra, rắn chắc mà lung linh ngọn núi tại phập phồng không chừng, quân hoành mà đường cong lung linh lả lướt dáng người, bình trượt bụng, thon dài hồn vườn đùi, càng là thượng thiên kiệt tác, làm người ta mơ mộng tam giác khu vực, càng là thần bí, giống thâm, sơn trung hang tối. Rãnh đông thanh tuyền, theo phía trên lướt qua, lóng lánh, chợt lóe càng là úy là cảnh. Tần Thiên nhìn xem có chút bốc hỏa, ngọn lửa đại thịnh, hắn xem như rơi vết tiên triều cùng Tần tộc hai cái này ấy nấy đại vật coi trọng nhất truyền nhân. Vây quanh ở hắn bên người chuyển tiên nữ thánh nữ không có mấy vạn cũng có 108.000. Trong này hắn cũng phong lưu không ít tướng mạo xinh đẹp tiên nữ, nhưng chưa bao giờ có nữ nhân giống cung Tiêu Nguyệt như vậy hấp dẫn hắn. Cung Tiêu Nguyệt thật giống như là một đóa xinh đẹp hoa anh túc, nàng xinh đẹp đồng thời cũng có khả năng làm người ta nghiện. Tần Thiên liền vội vàng đem mình cũng cởi cái tinh quang, một đầu thô to bao la hùng vĩ côn thịt nhếch lên cao, tử hồng ánh sáng đứng thẳng tại mẫu thân cung Tiêu mặt trăng phía trước, thẳng nhìn xem cung Tiêu Nguyệt trong lòng loạn nhảy liên tục không ngừng, mập huyệt bên trong liên tục không ngừng chảy ra tao nước đây. Tần Thiên côn thịt vểnh cao cứng trắng, gân xanh bại lộ, làm cho trong lòng nàng lại sợ lại yêu. Tần Thiên đem mẫu thân cung Tiêu Nguyệt ôm tại ngực, theo phía trên giường, đang ngồi ở mép giường, một tay phủ bóp cung Tiêu Nguyệt cặp vú đầy đặn cùng kia màu hồng phấn đầu vú, tiếp lấy cúi đầu dùng miệng ngậm mẫu thân cung Tiêu Nguyệt một khắc lạp vú lớn đầu hút mút liếm cắn, một tay ngón tay cũng cắm vào cung Tiêu Nguyệt kia hai miếng nhiều lông béo béo mập mập âm hộ khe thịt, moi móc muốn làm. Cung Tiêu Nguyệt ẩm ướt dính trượt dâm thủy chảy tràn Tần Thiên một tay. Cung Tiêu Nguyệt bị Tần Thiên sờ nải, hút cắn núng vú cùng moi móc lỗ thịt, tam quản này phía dưới tán tỉnh thủ pháp, biến thành cả người run rẩy, mị nhãn như tơ, môi hồng hởi mở trên rỉ thở gấp, quanh thân lửa nóng, tê dại chua ngứa tập khắp toàn thân, dục hỏa như đốt khó chịu chết đi được, liền vội vàng đè lại Tần Thiên hai tay nói, Thiên Nhi, ngươi dừng một chút tay, ta bị ngươi biến thành khó chịu chết đi được, nương, ngươi là chỗ đó khó chịu đâu này. Tần Thiên đẩy ra nàng hai tay, tiếp tục sờ sờ, phía sau, đối với mẫu thân hắn lúc nào cũng là phi thường có kiên nhẫn khiêu khích nàng, đối với lần này còn làm không biết mệt, nhìn mẫu thân kia thẹn thùng biểu cảm, hắn cảm thấy phi thường đáng yêu, loại đãi ngộ này có thể chỉ thuộc về cung Tiêu Nguyệt một người, cho dù là Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa cũng không đáng được Tần Thiên đối đãi như vậy, ngươi này phá hư đứa nhỏ nhường nhịn nương nói cái loại này xấu hổ nói ngươi biết rất rõ ràng. còn không nên đậu ta. Cung Tiêu Nguyệt nơi nào khẳng nói ra như vậy xấu hổ lời nói, đành phải đứt quãng rên rỉ. Hắc hắc, ngươi không nói, ta làm sao mà biết đâu này, ta thân ái mẫu thân. Tần Thiên tiếp tục đùa giỡn nói, ta đừng nói xem ai khó chịu ai. Cung Tiêu Nguyệt bị khiêu khích đầy mặt đỏ ửng, nhưng nàng tốt xấu là Tần Thiên mẫu thân, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy liền nhận thua. Nàng một cái tay ngọc cầm chặt Tần Thiên đại dương vật chủ động khuấy lên, thậm chí nắm cũng may, nắm chặt Cung Tiêu Nguyệt mới cảm giác được Tần Thiên dương vật tốt thô thật dài, chính mình tay ngọc một phen đều nắm bất quá đến, chân tướng đầu nung đỏ gậy sắc lại cứng lại nóng, căn này xấu xa này nọ, mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, đều là như vậy dọa người. Cung Tiêu Nguyệt thầm nghĩ, chờ một chút liền muốn bị con đại côn thịt cắm vào lỗ thịt của mình bên trong, cái loại này thực cốt mất hồn mùi vị. Nghĩ lại, Cung Tiêu Nguyệt cảm giác chính mình tiểu huyệt lại càng thêm ẩm ướt. Con trai này đại côn thịt cũng không là người bình thường có thể so với, kia chiều dài kia độ thô, nhìn đến thì có thể làm cho nữ nhân dục tiên dục tử rồi, càng huống hồ cắm đi vào, đó là cỡ nào mất hồn. Từng cái nữ nhân ở đã nếm thử căn này côn thịt về sau, rốt cuộc không thể quên được rồi. Tại đại thiên đạo vực, thậm chí tại một chút vòng tròn còn lưu truyền thần tử Tần Thiên côn thịt thiên hạ vô song nói chuyện, còn có lời đồn đãi kể rõ, nếu là không có bị Tần Thiên côn thịt chơi qua, cái này nữ nhân một đời phải không hoàn chỉnh. Nhìn thấy mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt chủ động cầm lấy chính mình đại côn thịt đang bẫy làm, Tần Thiến biết mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt lúc này nội tâm đã là dục hỏa đốt người, chính là sĩ diện hảo mà thôi. Đương nhiên như vậy mẫu thân cũng không phải bình thường đáng yêu. Cuối cùng, Tần Thiên cũng không tiếp tục khó xử mẫu thân, vì thế Tần Thiên đem mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt đẩy ngã ở trên giường, khiến nàng mông bự tới gần mép giường, hai tay khoác ở nàng màu mỡ trơn bóng đùi hướng hai bên tách ra, chính mình thì trạm tại trong hai chân của nàng lúc, đến một cái, lão hán đẩy xe tư thế, giơ cao đại dương vật nhắm ngay Cung Tiêu Nguyệt màu hồng phấn lỗ thịt, phần eo vừa dùng lực, tư, một tiếng, côn thịt tận gốc nhập vào, to lớn quy đầu giống như công thành chù y bình thường phá khai mẫu thân chặt chẽ thịt mềm thẳng đội lên miệng tử cung nàng. A một chút liền chọc vào sâu như vậy, ngươi muốn đem ta đâm chết nha, không được, không chịu nổi quá sâu. Tần Thiên côn thịt nhất cắm vào đến Cung Tiêu Nguyệt mật huyệt bên trong, dương vật cùng âm đạo ma sát khiến cho Cung Tiêu Nguyệt kìm lòng không được rên rỉ, bởi vì Tần Thiên côn thịt thật sự là quá lớn, vừa mới tiến vào Cung Tiêu Nguyệt tiểu huyệt về sau, bao nhiêu làm Cung Tiêu Nguyệt có một chút chịu không nổi. Tần Thiên liền vội vàng nhào vào mẫu thân trên người liếm láp mẫu thân tròn trịa vú. Cái này tiểu huyệt bị ta chơi nhiều năm như vậy, mỗi lần thậm chí giống như là đang tại ban thiếu nữ khai nụ giống nhau, thật chặt. Anh không cần nói loại này xấu hổ nói. Cung Tiêu Nguyệt dương mắt, nhìn Tần Thiên, nhỏ giọng hỏi, nương như vậy, ngươi thích không? Yêu thích, ta quả thực yêu chết rồi. Cái này tiểu huyệt ta hận không thể cả đời đều cắm vào tại bên trong. Tần Thiên vi vi ưỡn eo, làm quy đầu đụng một chút mẫu thân tử cung, đến tỏ vẻ hắn đối với cái này tiểu huyệt yêu thích. Ngươi yêu thích là tốt rồi, chỉ cần Thiên Nhi yêu thích, nương làm cái gì đều nguyện ý. Ta đây muốn nương ngươi chỉ làm ta Tần Thiên nữ nhân. Hài tử ngốc, nương khó như vậy đạo vẫn không thể biểu đạt tâm ý của ta sao? Phu quân của ta sớm cũng không phải là cái gì Tần Hoàng rồi, mà là ngươi. Con ta Tần Thiên, nương hiện tại chỉ thuộc về ngươi một người, là của ngươi nữ nhân, là ngươi dành riêng tư nhân nữ đầy tớ. Nghe mẫu thân thâm tình thông báo, Tần Thiên tâm trung ấm áp, phía sau cái gì ngôn ngữ đều có vẻ tái nhợt vô lực, chỉ có dụng tâm động để diễn tả. Tần Thiên hai tay bắt lấy mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt thon dài trắng nõn chân dài, chậm rãi bắt đầu quất cắm. Tần Thiên khai thủy biến hóa các loại quất cắm phương thức, đánh thẳng được mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt xoay eo lắc mông, thượng đỉnh thượng dao động, miệng dâm thanh lãng ngữ rên rỉ, dâm thủy giống thiếu đê tựa như, một mực ra bên ngoài mảnh lưu, theo mông câu một giọt chảy tới trên mặt đất. A, thật là thoải mái trời đẹp, ai nha, ta muốn tiết ra. Cung Tiêu Nguyệt tiếng kêu càng lúc càng lớn, dâm thủy càng chảy càng nhiều, toàn thân run rẩy, mị nhãn nửa mở bán đóng, mồ hôi ẩm ướt mãn toàn thân, mặt phấn đỏ bừng đãng thái trêu chọc người. Hơn nữa tuyết trắng dài rộng mông trắng liên tục không ngừng lắc lư thượng đỉnh tới nghênh hợp Tần Thiên quất cắm. Tần Thiên cúi đầu nhìn chính mình côn thịt tại mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt lỗ thịt bên trong, tiến lui quất cắm thời điểm. Mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt kia hai miếng nhiều lông đầy đặn đại môi mật cùng màu tím hồng hai miếng tiểu môi mật, tùy theo đại dương vật quất cắm, nhảy ra rút vào, thật sự là đã nghiền cực kỳ, lại nhìn mẫu thân cung Tiêu Nguyệt mặt phấn hàm xuân, một bắn dục hỏa, kia tao mị dâm đảng bộ dáng. Lúc này cung Tiêu Nguyệt tại hai người mây mưa thất thường lúc, có vẻ mê người cực kỳ, Tần Thiên nhìn xem tâm thần kích động, cung thịt tại mẫu thân cung Tiêu Nguyệt mập huyệt mãnh lực quất cắm, lại lật lại khuấy, lại đỉnh lại mài, bị đâm cho cung Tiêu Nguyệt kêu to, Thiên Nhi, con trai ngoan, ta muốn bị ngươi, đâm chết, ngươi thật lợi hại, chọc vào nương, thật thoải mái, thật là thống khoái, ta, a, ta, lại tiết ra, nha, một cổ dịch nóng thẳng hướng quy đầu, tiếp lấy miệng tử cung cắn Tần Thiên đại quy đầu vừa thu lại mảnh hút, làm cho Tần Thiên thoải mái thiếu chút nữa muốn xuất tinh, Tần Thiên gấp gáp ổn định tâm tình kích động, đình chỉ quất cắm, đem đại quy đầu gắt gao đứng vững mẫu thân cung Tiêu Nguyệt hoa tâm, hưởng thụ kia hoa tâm hút mút mùi vị, cung Tiêu Nguyệt đã liền tiết ra nhiều lần, toàn thân cũng mềm liệt xuống, trừ bỏ mảnh xuyển đại khí bên ngoài, nhắm chặt hai mắt yên lặng nằm bất động, nhưng là miệng tử cung nàng còn tại hút mút con Tần Thiên đại quy đầu, Tần Thiên thân thể mặc dù không có cử động nữa, nhưng là đỉnh nhanh hoa tâm quy đầu bị hút mút được thống khoái phi thường, cung Tiêu Nguyệt chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thấy con Tần Thiên đại cung thịt như cũ là vừa nóng lại cứng cắm ở chính mình mập huyệt bên trong, toàn bộ lỗ thịt đều cảm giác là tràn đầy, trướng trướng, cung Tiêu Nguyệt nhẹ nhàng nhổ một bãi nước miếng thở dài, dùng cặp kia kiều mị hàm xuân mị nhãn, nhìn chăm chú Tần Thiên một lúc sau, nói, con trai ngoan, ngươi vẫn là lợi hại như vậy, nương vừa rồi thiếu chút nữa chết ở ngươi tay bên trong, ngươi cư nhiên còn không có bắn tinh, thật dọa chết người, ngươi đính đến ta thật thoải mái, ngươi thật sự là nương tâm can bảo bối a, ta thật yêu ngươi chết mất, Thiên Nhi, mẫu thân, ngươi thống khoái qua, ta còn là trướng được khó chịu chết đi được, Tần Thiên lúc này dục hỏa sắp đến đỉnh, cần gấp lại đến một trận quất cắm, vì thế lại bắt đầu lay động mông quất cắm, cung Tiêu Nguyệt kiều cười một tiếng, nói, cô nương kia khiến cho của ta con trai ngoan bắn ra, lần này đến lượt ta đến. Nói xong cung Tiêu Nguyệt liền cúi người tại Tần Thiên eo phía trên, dùng một cái tay ngọc nhẹ nhàng cầm chặt con Tần Thiên thô to cung thịt, dạng chân ở Tần Thiên bụng phía dưới, tay ngọc nắm lấy đại cung thịt, liền nhắm ngay lỗ thịt của mình, liên tục tọa bộ mấy phía dưới mới khiến cho đại cung thịt ngay ngắn bộ tọa kết thúc để, làm cho tiểu huyệt của nàng bị trướng được tràn đầy, chút nào không có chút khe hở, mới thở dài nhất khẩu đại khí, trong miệng giọng nhẹ nhàng kêu lên, a, thật lớn, thật thoải mái. A, mông trắng bắt đầu chậm rãi thúc một cái trên dưới bộ chuyển động, của ta tiểu phu quân, nha, ngươi thật, thật muốn nương mệnh, cung Tiêu Nguyệt hạ thấp thân thể yêu kiều, dùng một đôi đại cặp vú đầy đặn tại Tần Thiên lồng ngực phía trên nhu lau, hai tay ôm chặt Tần Thiên, đem nàng môi hồng giống hạt mưa tựa như hôn lấy con Tần Thiên miệng cùng mắt, mũi, gò má, dài rộng mông hạ sáo động đung đưa trái phải trước sau ma sát. Mỗi lần đều làm cho Tần Thiên đại quy đầu chạm vào lao hoa tâm của mình, cung Tiêu Nguyệt mông bự càng bộ càng nhanh, càng mài càng cấp bách, tâm cấp bách thở gấp, đầy người đổ mồ hôi tựa như mưa to hạ liên tục không ngừng, một đôi vú trên dưới trái phải lắc lư, trung trung, dễ nhìn cực kỳ, Tần Thiên nhìn xem đôi mắt bốc hỏa, hai tay hướng lên nhấc duỗi, nắm chặt vuốt ve vân vê, mẫu thân cung Tiêu Nguyệt đại cặp vú đầy đặn cùng vú lớn đầu lại bị hắn nhấc vuốt ve vân vê. Lạc kích cung Tiêu Nguyệt càng là dục hỏa phấn khích, liều mạng sáo động, lắc lư thân thể yêu kiều, lại run rẩy lại run, thở gấp xuyển, a, Thiên Nhi, nương, không chịu nổi, thân ngoan ngoãn, nương, tiểu huyệt muốn tiết ra, lại muốn tiết cấp tiểu phu quân, nha, một cổ dịch nóng lại xông thẳng tới, cung Tiêu Nguyệt lại tiết ra, thân thể yêu kiều khẽ cong, nằm ở Tần Thiên trên người hôn mê mê đình chỉ bất động. Tần Thiên chính tại cảm thấy đại dương vật sướng mỹ vô cùng thời điểm đột nhiên này vừa dừng lại, khiến cho hắn khó có thể chịu đựng, gấp gáp ôm lấy mẫu thân cung Tiêu Nguyệt, một cái đại xoay người, đem nàng xinh đẹp thân thể ép tại dưới thân thể của mình, hai tay bắt lấy hai khỏa đại cặp vú đầy đặn, đem phía dưới thượng cắm vào tại mật huyệt bên trong đại dương vật quất mạnh cắm mạnh vào lên, cung Tiêu Nguyệt liền tiết ra mấy lần, lúc này đã tê liệt ở trên giường, tứ chi bủng rủng không sức lực buồn ngủ. Bị con Tần Thiên một trận này mãnh liệt tấn công, lại từ từ tỉnh chuyển qua, Thiên Nhi, mau, dùng sức cắm vào, nha, tốt, đẹp quá, con trai bảo bối, cho ta, a, dùng sức, Tần Thiên gặp mẫu thân cung Tiêu Nguyệt dâm lãng như vậy tao thái, càng thêm ra sức quất cắm, mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu tự hai má trượt xuống, hạn hán đã lâu phùng làm lộ cung Tiêu Nguyệt lộ ra si mê dâm thái, ngón tay thật sâu rơi vào Tần Thiên làn da, ai nha, Thiên Nhi, Nương, cũng không chịu được nữa. A, ngươi như thế nào còn không xuất tinh đâu? Ta thật chịu không nổi, van cầu ngươi, con trai ngoan, tiểu tâm can, chủ nhân mau bắn cấp nương a, bằng không nương tiểu huyệt muốn bị làm hỏng. Ân, căn này côn thịt quá phạm quy, thoải mái quả thực làm người ta muốn chết a. Thiên nhi, nương thủy đều phải bị ngươi cắm vào làm. Cung Tiêu Nguyệt không để ý hình tượng phóng đảng dâm đảng kêu la, mẫu thân, ta cũng muốn bắn. Lúc này, Tần Thiên Đại kêu lên đến, Cung Tiêu Nguyệt cảm giác mật huyệt đại dương vật quy đầu tại mảnh trướng, nàng là người, biết con Tần Thiên cũng muốn đạt tới cao trào rồi, đành phải miễn cưỡng vặn vẹo mông bự, cùng sử dụng thịt lực làm cho mật huyệt kẹp một cái, hiệp con Tần Thiên Đại quy đầu, a, nương, ta bắn. Tần Thiên cảm thấy nhất trong chớp mắt toàn thân giống như nổ tung, tan xương nát thịt không biết phiêu hướng phương nào, Cung Tiêu Nguyệt càng là hơi thở mong manh hồn phiêu phách miểu, hai người đều hồn du quá không đi, hai người đều đã đạt tới nhiệt tình cực hạn, tính dục đỉnh phong, hai người thật chặt ôm tại cùng một chỗ, chân quấn lấy nhau, miệng kề nhau, tính khí tương liên, toàn thân còn tại liên tục không ngừng run rẩy. Tần Thiên vi vi chống người lên, đem côn thịt theo mẫu thân lỗ thịt bên trong rút ra, thật lớn côn thịt rút ra, liền có từng cổ màu trắng tinh dịch chảy ra, nguyên bản chặt chẽ lỗ thịt lúc này cũng là thiên cửa mở ra, lúc mở lúc đóng giống như là một cái mở ra miệng rộng, mẹ con hai người mồ hôi nhễ nhại nằm tại trên giường, Tần Thiên ôm chầm bả vai của mẫu thân, cười nói, như thế nào mẫu thân, con trai ngươi công phu không có lui bước a, ta không rõ sai lời nói, mẫu thân ngươi tổng cộng cao trào 8 thứ. Cung Tiêu Nguyệt tại con trong ngực dựa vào, Thiên Nhi, có thể với ngươi ân ái là ta này đồng lứa lớn nhất thỏa mãn, con ta chính là lợi hại, có thể đem mẫu thân thao chết đi sống lại, thật sự là quá thống khoái. Cung Tiêu Nguyệt ngừng lại một chút, tiếp lấy lại chán nản nói, đáng tiếc nương không có biện pháp quang minh chính đại trạm tại bên cạnh ngươi, nói cho toàn bộ thế giới ta Cung Tiêu Nguyệt là ngươi Tần Thiên nữ nhân, mẫu thân làm gì để ý những cái này thế tục, tính là chúng ta loại này quan hệ thiên địa không tha. Ta cũng có khả năng sáng tạo một cái chỉ thuộc về thế giới của chúng ta. Hiện tại ta có thế như vậy ôm mẫu thân cũng đã đủ rồi. Tương lai liền giao cho ta a. Cung Tiêu Nguyệt khẽ tựa vào tại con trong ngực. Đối với Tần Thiên lộ ra một tia từ ái nụ cười. Nói, nương tin tưởng ngươi. Con ta là trên thế giới tuyệt nhất. Nương về sau đều rời không được ngươi. Đáp ứng ta được không không muốn ghét bỏ nương. Nương nguyện ý theo khi hầu hạ ngươi. Đem của ta hết thảy đều hiến cho ngươi. Của ta con trai ngoan, Cung Tiêu Nguyệt điểm ấy lo lắng ngược lại hơi nhiều dư, Cung Tiêu Nguyệt bất kể là ở trên giường vẫn là ở dưới giường, đều có vô có thể soi mói mị lực, chỉ cần là nam nhân đều không thể cự tuyệt Cung Tiêu Nguyệt loại này mỹ nhân, nói cái gì đó ta làm sao có khả năng ghét bỏ nương, ngược lại nương ngươi không muốn khiêm tốn ta về sau nữ nhân nhiều, vắng vẻ ngươi là tốt rồi, Tần Thiên hay nói giỡn nói, phong tình ôm lấy Cung Tiêu Nguyệt đầy đặn thân thể thành thục, ngươi a. Thật sự là nữ nhân khắc tinh, trời sinh phong lưu loại, lúc này mới 16 tuổi liền lợi hại như vậy, thật không biết về sau làm sao vậy được, liền mẹ ruột đều không buông tha. Nói đến đây, Cung Tiêu Nguyệt hồi tưởng lại cùng con các loại hoảng loạn chuyện lý thú, không khỏi có chút thẹn thùng, nương cũng không nhạt tại trong này, Tần Thiên ma thủ lại leo lên Cung Tiêu Nguyệt mỹ diệu ngọn núi hỏi, ngươi phá hư, còn không phải là ngươi tên tiểu oan gia này. Cung Tiêu Nguyệt ngọn núi đầy đặn bị Tần Thiên vuốt ve, lại cảm thấy có chút động tình, hiện tại hai người giống như tình lữ liếc mắt đưa tình, làm Cung Tiêu Nguyệt có chút ngượng ngùng trách mắng, bất quá nàng thật sự là cũng không chịu được nữa Tần Thiên một lần nữa, bởi vì nàng đã cảm giác được Tần Thiên kia lửa nóng đồ vật lại bắt đầu sản sinh biến hóa, vì vậy tiếp tục nói, Thiên Nhi, lúc này đây hạ giới, cùng nương nói đều xảy ra chuyện gì, ngươi kia nhị vị đại kiều thê, lại là như thế nào bị ngươi lừa tới tay a? Vì thế Tần Thiên tướng hạ giới sở hữu kỳ ngộ báo cho Cung Tiêu Nguyệt. Cung Tiêu Nguyệt sau khi nghe xong trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, nói, thật không hiểu sao khi đó nhiễm lấy khuyết điểm, yêu thích một cái nữ nhân hay dùng cường, ngươi thì không thể ôn nhu một điểm theo đuổi thôi. Tần Thiên một bàn tay trêu đùa mẫu thân vú to, tay kia thì kéo lên mẫu thân một đầu chân đẹp đáp tại trên người, nhẹ nhàng đỡ lấy mềm mại tinh tế đùi. Vừa nói, bởi vì của ta ôm nhu đều cho mẫu thân nha. Thiếu dỗ nương hài lòng, ta còn không biết ngươi tìm đều là một chút đàn bà có chồng, quả phụ linh tinh, ngươi chính là tốt này một ngụm, hắc hắc. Ngươi nha ngươi, ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi, đúng rồi, Ngươi hồi Tần tộc phía trước đi xem đi Tô gia. Tô gia, ta đi nơi nào làm sao? Tần Thiên có chút không hiểu nhìn về phía mẫu thân. Cung Tiêu Nguyệt, bọn hắn chủ mẫu đoạn trước thời gian liên hệ ta, nói là cố ý muốn cùng chúng ta rơi vết tiên triều đám hỏi, đem bọn hắn Tô gia tiểu công chúa gả cho ngươi. Ai u, Tần Thiên đau kêu một tiếng, buông lỏng ra Cung Tiêu Nguyệt, ngồi xổm một bên có chút vô tội sờ đầu. Cung Tiêu Nguyệt tay trắng thu hồi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tần Thiên, ngươi này hỗn tiểu tử, ta đáp ứng Tô gia, chính là muốn ngươi nhiều tiếp xúc một chút tuổi trẻ tiểu cô nương, ngươi có biết hay không, hiện tại trong triều đại thần cũng không dám đem thê tử mang đến hoàng cung rồi, chỉ sợ ngày nào đó bị ngươi vừa ý, này Tô gia ngươi không đi cũng phải đi. Quỷ biết kia cái gì Tô gia tiểu công chúa có phải hay không cái gì mặt mũi hung tợn người quái dị, Tần Thiên lẩm bẩm, nương còn có khả năng hại ngươi hay sao, cô nương kia ta xem qua, tư sắc không thành vấn đề, ngươi liền đi nhìn nhìn, nếu không yêu thích trở về. Cung Tiêu Nguyệt sờ sờ Tần Thiên đầu nói, Tần Thiên có chút không tình nguyện đáp ứng nói, đã biết, ta liền đi xem một chút đi, tiếp lấy Tần Thiên lại cùng mẫu thân hàn huyên một chút nói nhỏ, sau đó mẹ con hai người cứ như vậy lẫn nhau ôm, tiến vào mộng tưởng. Sáng sớm ngày thứ hai, mẹ con hai người theo phía trên giường, lúc này, Tần Thiên nhìn về phía một bên mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt mặc kệ nhìn bao nhiêu lần đều vẫn là xinh đẹp như vậy động lòng người rồi, miệng nói, nương, ngươi nhìn lên là còn trẻ như vậy xinh đẹp, thật quá động lòng người, nhìn thấy con háo sắc ánh mắt, nghe được con khoa trương ngôn ngữ, Cung Tiêu Nguyệt quán trách mặc xong quần áo, lòng tràn đầy vui sướng cầm lấy gương đồng, cẩn thận quan sát lên, tại trong gương, chỉ thấy gương phía trên người Nga mi nhàn nhạt, một đôi mắt phượng câu nhân hồn phách, tuyệt mỹ khuôn mặt bạch lộ ra hồng nhuận, non nớt trượt trượt, vô cùng, trên mặt không có một tia nếp nhăn, bộ dáng này bao nhiêu tuổi dậy thì thiếu nữ đều mặc cảm, nhưng kỳ quái chính là, liếc nhìn lại, nàng nhân như thiếu nữ, nhưng cả người tán phát khí chất, lại có một cái thiếu nữ không cách nào so sánh phong vận cùng thành thục. Tần Thiên nhìn thấy mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt đang soi gương, liền theo phía trên giường, ở phía sau ôm lấy mẫu thân mỹ diệu thân thể, nương, đừng xem, như thế nào nhìn đều là còn trẻ như vậy động lòng người. Cung Tiêu Nguyệt bị con khen nàng vẫn là rất cao hứng, nàng xoay người tử tựa đầu tựa vào con Tần Thiên lồng ngực, cái loại này cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra, tại đây bên trong gian phòng, không còn có mẫu thân và con, có chính là một đôi tình lữ. Bạn đang nghe truyện Mẫu Thân Là Đại Đế, tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.